Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2711, Đồng Quy Vu Tận. Ma thần cùng Đỗ Thiếu Phủ Nguyên Thần tất cả đều yên lặng, ảm đạm tan biến. Con này vĩ ngạn ma thân, đột nhiên liền bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, khôi phục lúc đầu cái kia vậy đỉnh thiên lập địa dáng vẻ, trực tiếp từ trong hư không cắm rơi, hung hăng đập ngã tại địa, kiên cố mặt đất tại cái này một đập phía dưới, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hình người hố sâu, mảng lớn huyết thủy bị nện đến vẩy ra, kích xạ hướng về phía không trung, sau đó như mưa đồng dạng rơi xuống, ma thần thân thể, cứ như vậy lẳng lặng nằm tại trong hố sâu, lại không động tĩnh, ở tại sọ não phía trên, cái kia vỡ ra trong khe hở, cũng là tối sầm, không có kinh khủng ma khí, cũng không có Đỗ Thiếu Phủ lôi đình chi lực, hai loại lực lượng đều là tiêu hao một tận, chôn vùi vào vô hình, đông, Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại bên dưới một cái đầu lâu, cũng là từ trên cao thẳng tắp rơi dưới, rơi vào huyết quang trùng thiên bên trong chiến trường, bên trong đất trời, nguyên chỗ tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian mạnh mẽ nguyên thần ba động, sớm đã tiêu tán một tận, nhưng vô số sinh linh vẫn là đắm chìm trong thật sâu trong rung động, an tĩnh có chút quỷ dị. Không biết rõ qua bao lâu, mới có người chậm rãi tán đi thể nội bảo vệ chính mình nguyên thần lực lượng, nhẹ nhàng mở miệng, ma thần. Chết rồi, đại bằng hoàng giống như. Cũng vẫn là, chỉ ở nếu như vậy nói ra về sau, lại là trải qua một trận dài dằng dặc yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, thật lâu nói không ra lời, thẳng đến hồi lâu sau, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Phục Nhất Bạch cùng Bát Đại Ma Hoàng bọn người đều là lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô, lão cha, thiếu phủ, lão đại, ca ca, ma thần đại nhân, mỗi người trong miệng đều thì thào la lên Đỗ Thiếu Phủ hoặc là ma thần, ngay sau đó, từng đầu bóng người gào thét xông ra, giống như là như bị điên đem hư không xé thành từng khối mảnh vỡ, cấp tốc đi đến ma thần cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa chiến trường phía dưới, thiếu phủ, Đỗ Đình Hiên nửa quỳ đến trên mặt đất, hai tay run rẩy, đem Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu nâng lên, kinh ngạc nhìn cái kia tuổi trẻ gương mặt cương nghị, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi vẫn là hung hăng trừng mắt, đã mất đi thần thái trong con mắt, lại như cũ chiết xạ ra thần sắc kiên định, thiếu phủ, Đỗ Đình Hiên hai tay nhịn không được mà run run lấy, mười ngón loạn chiến, nước mắt nước chỉ ở trong khoảnh khắc liền hồ mãn khuôn mặt của hắn, từng đợt thống khổ nghẹn ngào từ của hắn trong cổ họng phát ra, lão cha, lão đại, tam đệ, thiếu tộc trưởng, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Phục Nhất Bạch bọn người đều là đau nhức âm thanh mở miệng, Đỗ Tiểu Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng hai người, càng là qua một tiếng liền khóc lên, tê tâm liệt phế, lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể phát giác được, lúc này Đỗ Thiếu Phủ, nguyên thần lực sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn tiếp theo cổ đầu lâu hoàn hảo, bên trên bên dưới hai đoạn thân thể, đồng đều tuần tự bị ma thần đánh nát, liền của hắn bất diệt huyền thể đều chưa kịp khôi phục, đây hết thảy, đều tại chứng minh cái kia cái người trẻ tuổi, đã ảm đạm vẫn lạc, đại bằng hoàng vẫn lạc sao? Điều đó không có khả năng, hắn làm sao lại vẫn lạc, cái này nhất định là giả. Đây chính là đại bằng hoàng làm sao lại chết, nhất định sẽ không, hắn sao có thể chết, rất nhanh, tam lục cửu châu một giới vực bên trong còn lại cường giả cũng kinh bắt đầu chuyển động, toàn bộ cái này một giới trong nháy mắt sôi trào, vô số người cao giọng gào thét, nhưng mà, sắc tranh tranh sự thật bày ở trước mặt, dù là vô số người tâm lý không nguyện ý thừa nhận, tới sau cùng, vẫn là không thể không tiếp nhận hiện thực, trong một chớp mắt, bọn hắn đáy lòng đã tuôn ra vô tận bi thương cùng trầm thống, đại bằng hoàng vẫn lạc, đại bằng hoàng vẫn lạc, đại bằng hoàng vì chiến thắng ma thần, tới đồng quy vu tận, đại bằng hoàng, rất nhiều sinh linh bi thiết mở miệng, đau lòng không chịu nổi, không, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy, Diệp Tử Căng, Tử Huyên, Tư Mã Mộc Hàm, Mộ Dung U Nhược chờ chúng nữ thân thể mềm mại nhao nhao run rẩy, cảm giác đáy lòng giống như là nhận lấy một cái trọng chù y hung ác kích, như muốn ngã quỵ. Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, trái tim phản phất bị một chỉ vô hình đại thủ hung hăng bóp một thanh, đau thấu tim gan. Mà nguyên bản cùng Đỗ Thiếu Phủ tràn đầy giao tình hết thảy thế lực còn sót lại người, nhao nhao hướng phía chiến trường vị trí tụ tập mà đến, từ bốn phương tám hướng đã tìm đến, Mặc gia, Nho gia, Nông gia, Âm Dương gia, Đạo gia, Phương Kỷ gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Cổ Hoang Đại Lục Nhân Tộc Thánh Điện cùng Thú Minh, Thiên Hoang Đại Lục Tẩu Thú một loại, Cổ Thiên Tông, Tác Môn Kiếm Tông, Thiên Âm Giáo, Thiên Lôi Bảo, Kim Thương Môn, Bách Hoa Môn, Phong Tuyết Thành, Thánh Diễm Tông, Hợp Hoang Tông, Huyền Phù Minh, Thiên Võ Học Viện, Thất Tinh Điện, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc chờ chút vô số cường giả nhanh chóng mà động, súng lại tại Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu đám người thân một bên, mỗi người trong đôi mắt, tất cả đều mang theo nói không hết ảm đạm cùng đau lòng. Bọn hắn nhìn qua người thanh niên kia đầu lâu, không khỏi nước mắt giàn giụa mà rớt, ma thần khôi phục, cái này cái người trẻ tuổi chưa từng có lui lại nửa bước, tới liều mạng chém giết, nếu như không phải hắn, cái này một giới chiến sự sợ là sớm đã kết thúc, thiên hạ sinh linh không ai có thể giữ được tính mệnh, cả thế gian hóa thành ma vực, ai cũng nói không tốt, không biết đạo cụ thể là từ chừng nào thì bắt đầu, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy đem hắn coi là cái này một giới trụ cột, chỉ cần hắn tại. Tất cả mọi người đều có đầy đủ lòng tin đi chém giết, đi cùng ma giáo chống lại. Hắn không chỉ có là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, càng là cái này một giới toàn bộ sinh linh Đại Bằng Hoàng. Vì toàn bộ sinh linh huyết mạch kéo dài, vì cái này một giới cuối cùng tồn vong, hắn một thân một mình lực chiến ma thần. Nhưng hắn cũng biết rõ ma thần rất khó giết chết, chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Cuối cùng, hắn làm được. Ma thần đã chết, nguyên thần bị diệt, ma thân ầm vang sụp đổ, mỗi cái sinh linh đều tận mắt nhìn thấy. Theo ma thần vẫn đi, cái này một giới đại kiếp, rốt cuộc không nổi lên được quá sóng lớn, chỉ bằng còn lại phía dưới Bát Đại Ma Hoàng muốn ma giáo đám người, tại không có ma thần chỉ huy phía dưới, ý chí chiến đấu đã tan, như thế nào cùng không sợ chết rất nhiều sinh linh chiến đấu, toàn bộ đại kiếp kết thúc, chỉ là sớm muộn sự tình thôi, nhưng mà Đại Bằng Hoàng lại cũng không nhìn thấy như thế một ngày, vì Đại Bằng Hoàng tiễn đưa, có sinh linh bỗng nhiên quỳ, lớn bái đến cùng, cái này cúi đầu, đại biểu hắn nội tâm cực độ sùng kính, cái này cúi đầu, thuyết minh lấy đáy lòng của hắn khắc sâu đau buồn, cái này cúi đầu, thiên kinh địa nghĩa, vì Đại Bằng Hoàng tiễn đưa, vì Đại Bằng Hoàng tiễn đưa, vô số sinh linh, sóng biển đồng dạng quỳ nằm trên mặt đất, hướng phía người thanh niên kia đầu lâu, thật sâu thi lễ, cơ hồ tất cả mọi người buồn bã khóc lên tiếng, thống khổ không tên, cái kia từng tiếng tiễn đưa, chấn động dưới vòng trời, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, khiến cho đến toàn bộ cái này một giới đều đang vì đó khóc lóc đau khổ, tất cả mọi người thật lâu chưa từng đứng dậy, chỉ có nồng đậm đau thương tâm tình trong đám người xuyên toa lan tràn, là thời điểm để ma giáo nỗ lực tuyệt đối đại giới. Cực kỳ lâu về sau, không biết là ai đột nhiên cắn răng nói một câu nói như vậy, lại là trải qua lâu dài bình an, ngay sau đó từng vị sinh linh đột nhiên vỗ áo mà lên, muốn rách cả mí mắt, sát ý bắn ra, ma thần đã chết, ma giáo người một cái cũng không thể bỏ qua. Lúc này lấy ma giáo tất cả mọi người máu, tế điện Đại Bằng Hoàng trên trời có linh thiêng, vì Đại Bằng Hoàng báo thù, nợ máu trả bằng máu, ma giáo tạp chủng, giết không tha, thanh trừ ma giáo, nợ máu trả bằng máu, vì Đại Bằng Hoàng báo thù, nợ máu trả bằng máu, giết. Trong chớp mắt, toàn thế giới đều sôi trào, tất cả nhân sinh linh toàn bộ mái tóc cuồng vũ, hai con ngươi sung huyết, tru lên sông về bên trong chiến trường, trong tay chiến binh phát ra một đạo lại một đạo hào quang sáng chói. Nóng rực nóng hổi, giết a. Lấy ma giáo chi huyết, tế điện Đại Bằng Hoàng, có sinh linh động thân mà tiến, mặc cho đối diện ma giáo người trường đao chém tan bộ ngực của mình, mà trường thương trong tay, xuyên thủng hư không, hung hăng đâm vào đối phương trong hốc mắt, kình lực bắn ra, đem sọ não nổ bay hơn phân nửa, giảo diệt nguyên thần, giết. Vì Đại Bằng Hoàng báo thù, nợ máu trả bằng máu, có người đại đao hoành không, sức lực bắn ra, đáng sợ đao mang kích xạ. Chém nát hư không, liên tiếp mấy tên ma giáo người đầu lâu bị dạng này một đao ném bay, lăn xuống trên mặt đất, một cổ ma huyết như suối phun đồng dạng, từ cắt ra chỗ cổ phun ra, ma giáo tạp chủng, chó gà không tha. Giết a, cũng có sinh linh trường kiếm huy động, một đạo sáng ngời kiếm mang tại trong hư không dâng lên, thông thiên triệt địa đồng dạng, trực tiếp đâm thủng đối diện ma giáo người cổ họng, làm kiếm mang tiêu tán thời điểm, một đoạn lóe ra hàng quang mũi kiếm. Từ cái kia ma giáo người cái óc chỗ xuyên ra, khắp nơi chiến trường, từng màn chém giết, tam lục cửu châu một giới vực sinh linh tựa như là điên rồi đồng dạng, không muốn sống cùng ma giáo người trùng sát ở cùng nhau. Tất cả mọi người mục tiêu đều là giống nhau, thanh giết ma giáo, tế điện Đại Bằng Hoàng, nợ máu trả bằng máu. Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy, Diệp Tử Căng, Tử Huyên, Tư Mã Mộc Hàm chờ chúng nữ, còn có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ. Đái Tinh Ngữ các loại, từ lâu một lần nữa đầu nhập vào chiến trường, triển khai huyết tinh chém giết, bên trong chiến trường, chỉ có hai nơi địa phương lộ ra lạ thường an bình. Một chỗ là tại Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại đầu lâu xung quanh bốn phía, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Phục Nhất Bạch, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ 20 vị cường giả, vẫn là đắm chìm trong khắc sâu trầm thống bên trong. Thiếu Phủ, ngươi yên tâm đi, chuyện kế tiếp còn có chúng ta. Đỗ Đình Hiên bờ môi run rẩy, đem Đỗ Thiếu Phủ đầu lâu nhẹ nhàng thu vào túi càn khôn, tiếp theo vươn người đứng dậy, trong tay Lôi Long Trường Thương chấn động, phát ra một đạo kinh thiên động địa long ngâm. Ma thần chết rồi, Bát Đại Ma Hoàng cũng một cái đều chạy không được. Ta muốn tất cả ma giáo tạp chủng, vì cha ta đền mạng. Tiểu Tinh Tinh quần áo lướt nhẹ, chỗ mi tâm dấu ấn phát ra quỷ dị hào quang, tầng tầng cuồn cuộn sát khí, từ nàng trong hai tròng mắt bắn tung tóe. Ma giáo tạp chủng, lão tử một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đỗ Tiểu Yêu song quyền nắm chặt, đỏ bừng mắt, nhìn chầm chầm về phía ma thần cái kia ngã xuống mặt đất nguy nga thân thể, nơi đó. Bát Đại Ma Hoàng bọn người cũng là súng lại ở một bên, tâm thần khuấy động, buồn bã tự lan tràn, cảm nhận được Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu đám người sát ý, Đại Ma Hoàng chậm ung dung địa chuyển qua khuôn mặt, mắt thấy bọn hắn, tốt một cái Đỗ Thiếu Phủ A, thật sự là tốt một cái tiểu tạp chủng, Nhị Ma Hoàng đờ đẫn mở miệng, nhìn qua trên đất ma thần thân thể, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Đỗ Thiếu Phủ chết không có gì đáng tiếc, nhưng cái này một giới tất cả mọi người đều phải vì ma thần đại nhân chôn cùng. Tứ Ma Hoàng hận hận địa nói rằng, như muốn điên cuồng, ma thần đại nhân không có ở đây, chúng ta ma giáo còn có thể tiếp tục đánh sao? Ngay tại cái này lúc, Cửu Ma Hoàng yếu ớt âm thanh vang lên, tự hồ có chút tuyệt vọng bộ dáng, mà chính là câu nói này lại dẫn tới Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng, Ngũ Ma Hoàng đám người trợn mắt tương hướng, nhất là Đại Ma Hoàng cái kia một đôi u ám hai mắt chăm chú nhìn Cửu Ma Hoàng, giống như tử thần tại nhìn chăm chú, đáng sợ hung ý mãnh liệt bắn, chấn động đến Cửu Ma Hoàng không khỏi đột nhiên rút lui mấy bước, mà chân sau bên dưới trượt chân, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, lo sợ không yên không thôi. Không thể nào, ma thần đại nhân chính là bất tử chi khu, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể giết được hắn? Bác Ma Hoàng ấy ấy nói rằng, mang theo khó có thể tin thần sắc, hắn nói vừa ra, còn lại mấy vị ma hoàng nhao nhao rơi vào trong trầm mặc. Tuy nhiên bọn hắn không tin tưởng ma thần đại nhân thật sự sẽ chết, tựa như Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh không tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ sẽ chết đồng dạng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy tựa hồ đã trở thành cố định kết quả, dù là trong lòng có lại nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, hoặc là phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng đều không thể không tiếp nhận hiện thực, nhận rõ hiện trạng. Vô luận như thế nào, cho dù chúng ta tiếp xuống không cách nào giết hết cái này một giới tất cả người, cũng phải để bọn hắn nỗ lực nhất là thảm trọng đại giới. Đây hết thảy, liền từ Hoang Quốc bắt đầu tốt, coi như chúng ta là chết, cũng phải đem Hoang Quốc thế lực nhổ tận gốc, để cho từ trên đời biến mất, không lưu bên dưới nửa điểm dấu vết. Đại Ma Hoàng âm trầm khàn khàn nói rằng, mắt lộ ra hận ý, không sai. Hoang Quốc về sau, những cái kia cùng Đỗ Thiếu Phủ có liên quan thế lực, chúng ta từng cái quét sạch đi qua, để bọn hắn từng cái từ nơi này trên đời tan tành mây khói. Coi như ta ma giáo cuối cùng bại thì đã có sao, ngàn năm vạn năm về sau, trên đời này ai còn sẽ nhớ kỹ bọn hắn, ai còn sẽ nhớ kỹ Hoang Quốc, ai còn sẽ nhớ kỹ có cái Đỗ Thiếu Phủ. Nhị Ma Hoàng hung hăng vung ra một quyền, đem hư không ném ra một cái lỗ đen, khạch khạch. Đúng là nên như thế, để cái kia Đỗ Thiếu Phủ chết rồi, cũng không chiếm được cuối cùng an bình, thanh trừ Hoang Quốc, để hắn có cuồn cuộn thời gian Trường Hà bên trong bị lãng quên. Để hắn tại hoàng tuyền địa ngục bên trong đi hối hận tháng, biết được hôm nay làm hết thảy, là cỡ nào không đáng giá. Tứ Ma Hoàng nghe răng cười không thôi, tự hồ chỉ là ngẫm lại cái kia như vậy tràn cảnh, chính là cảm giác vô tận khoái ý. Nhưng là, hắn lời vừa mới nói xong, chính là có một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên, mở miệng phản bác, ma giáo người não tử không biết là làm sao lớn, cùng thường nhân quả nhiên khác biệt a, luôn luôn tâm tình lãnh đạm, ít lời quả nói thiên cổ ngọc. Lúc này lại là dậm chân tiến lên, nhẹ nhàng mở miệng, của hắn một bộ áo bào trắng đã sớm bị máu nhuộm thấu, sợi tóc lộn xộn rủ xuống phía sau, có huyết thủy nhỏ xuống, ngày xưa phong thái phiêu dật lúc này lại nhìn không ra mảy may, bất quá, của hắn đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời mà sắc bén, mang theo khiếp người uy nghiêm, ngươi cho rằng Đại Bằng Hoàng cùng ma thần đồng quy vu tận, là vì cái kia vạn thế truyền tụng hư danh, buồn cười, thiên cổ ngọc lạnh nhạt nói, trong miệng hắn một vừa nói lấy, một bên hướng về Bát Đại Ma Hoàng đi đến, theo mỗi một bước đạp dưới, trên người khí thế cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, nhảy lên tới một cái cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh, làm gì cùng bọn hắn dông dài, giết lại nói, Đỗ Tiểu Yêu hừ lạnh, thân thể trực tiếp kích xạ, xích hào mã hầu bản thể trong nháy mắt phơi bày ra, vô biên kim quang phun bắn, khiến cho đến hư không vì đó run rẩy không thôi, khặc khặc. Đến rất đúng lúc, tiêu diệt hoang quốc, liền từ các ngươi có mấy người bắt đầu tốt. Nhị Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng mà động, hướng về Thiên Cổ Ngọc cùng Đỗ Tiểu Yêu bọn người đánh giết mà đi. Giết, Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân bọn người cùng lúc bộc phát ra một tiếng hét to, tích xúc thật lâu sát ý điên cuồng dâng trào, một đạo thân thể đoạt không mà lên, trong nháy mắt, chính là cùng Ma Giáo Bát Đại Ma Hoàng đụng vào nhau, đáng sợ đại chiến lại lần nữa tiếp mở, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Tiểu Tinh Tinh sáu người riêng phần mình cùng một vị Ma Hoàng kịch chiến, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần chờ 14 vị nửa bước thiên thánh cường giả, cũng là phân biệt liên thủ, đem hai vị Ma Hoàng chăm chú cuốn lấy, 14 vị nửa bước thiên thánh, 14 vị thiên thánh, một vị 28 vị đứng đầu cường giả ở giữa, triển khai kịch liệt nhất chém giết, cái kia một đạo kinh khủng thần thông đánh ra, xoắn nát vô ngần hư không, từng tòa sơn phong sụp đổ, từng khối đại địa vỡ toang, từng đầu huyết hà nổ cạn, khặc khặc kiệt. Nho nhỏ nửa bước thiên thánh, cũng dám cùng bản tọa tranh chấp. Dù là các ngươi là 7 người, cũng vô pháp chạy ra bản tọa lòng bàn tay, đều phải chết. Đều phải chết, Bát Ma Hoàng nghiêm nghị kêu to, nói đến sau cùng, cơ hồ là đang gầm thét, cái kia một khuôn mặt đang vặn vẹo, ẩn chứa nói không hết cừu hận, giết, Đỗ Đình Hiên, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người không còn có nửa câu nói nhảm, người người toàn lực mà động, một đạo kinh khủng công kích hạ xuống, đem Bát Ma Hoàng chăm chú vây khốn ở bên trong, như thế đại chiến, đáng sợ vô cùng, thiên địa vì đó sôi trào, mà tại Tam Lục Cửu Châu một giới vực còn lại địa phương, kịch liệt chém giết như cũ tại tiến hành, giết a, giết, vô số sinh linh gầm thét gào thét, tâm tình kích động, liền xem như liều lấy tính mạng không để ý, cũng phải đem ma giáo người giết đến hình thần câu diệt, điên rồi, đều điên rồi, những người này đều điên rồi, tất cả mọi người điên rồi, đều như thế không sợ chết, còn thế nào đánh a, trong ma giáo có người kinh hoảng, trong lòng bắt đầu sinh e ngại chi ý, ma thần đại nhân đều chết rồi, chúng ta ma giáo còn có phần thắng sao, liền xem như có thế thắng, chúng ta sau cùng cũng y nguyên sống không đi xuống, đúng vậy a, cho dù cái này một giới sinh linh đều chết hết, nhưng không có ma thần đại nhân, một khi còn lại thế giới cường giả quy mô đến đây, chúng ta còn thế nào phản kháng, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế đến cường giả, chỉ sợ cũng còn một mực chú ý cái này một giới đi, xong, ma giáo xong, sợ hãi tâm tình cấp tốc lan tràn, tất cả ma giáo lòng người bên trong đều sinh ra thoái ý, bọn hắn không sợ cùng cái này một giới sinh linh chém giết, nhưng là bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, tại không có ma thần chỉ huy tình huống dưới, liền xem như đem cái này một giới sinh linh toàn bộ giết sạch, thì phải làm thế nào đây, cuối cùng, chỉ cần còn lại thế giới cường giả giáng lâm mà tới, tùy tiện liền có thể đem ma giáo tất cả mọi người diệt sát một tận, giống 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế đến cường giả, sợ là căn bản không cần xuất thủ, dù cho Bát Đại Ma Hoàng còn tại, nhưng không có ma thần tồn tại, ma giáo, còn có thể gọi là ma giáo sao, mau trốn, khủng hoảng về sau, chính là cự đại tan tác sinh ra, cái này một giới sinh linh lại bởi vì Đỗ Thiếu Phủ chết mà quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng bọn hắn không giống nhau, ma thần vừa chết, tất cả ma giáo cường giả chỉ còn lại có lòng tràn đầy ý sợ hãi, chương 2712, cho tàn lại cháy. Trốn, mau trốn, có người đầu tiên mang đầu, liền có vô số ma giáo người tùy theo lùi bước, bọn hắn nhao nhao ném bên dưới chính mình đối thủ, cực kỳ hướng về phương xa bỏ chạy lấy, chỉ cần lúc này có thể lưu đến tính mệnh, đến lúc đó vô luận trốn đến nơi đâu kéo dài hơi tàn, dù sao cũng so tại bên trong chiến trường chết không tán thân địa phương muốn tốt, ma giáo đã không có hy vọng, ai cũng không muốn lại không vị lãng phí sinh mệnh, rất nhanh, trong ma giáo bắt đầu cự đại tan tác, người người hoảng sợ như là chó nhà có tang đồng dạng, chú ý đầu không để ý đuôi chạy trốn lấy, nhưng mà, Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh, sớm đã động lại một bụng cừu hận, làm sao có thể cho phép bọn hắn tùy tiện chạy trốn, giết a, thanh trừ ma giáo, nợ máu trả bằng máu, vì đại bằng hoàng báo thù, giết, lấy ma giáo chi huyết, tế điện đại bằng hoàng trên trời có linh thiên, vì tất cả chiến tử anh linh huyết hận, giết, ma giáo người, thề giết không tha. Sinh linh đang gầm thét, gào thét trùng sát, líp nha líp nhíp đám người từ cao trên trời, đại địa bên trên gào thét lướt qua, không ngừng truy kích ma giáo tàn chúng, đối phương sĩ khí sớm đã đánh mất, này lúc không đem bọn hắn trảm một trong tận, còn đợi khi nào, toàn bộ cái này một giới chiến trường tình thế, Tại cái này lúc phát sinh chuyển biến cực lớn, nguyên bản song phương cực lực đánh nhau chết sống, biến thành đơn phương truy sát, ma giáo một đường chạy tán loạn, sinh linh ở phía sau đuổi sát không buông, giết chóc như cũ tại kéo dài, hỗn trướng. Một đám hỗn trướng, đang cùng Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch bọn người giao thủ Bát Đại Ma Hoàng cảm giác được tình cảnh như vậy, không khỏi cùng lúc giận dữ, đáng chết đồ vật, tất cả trở lại cho ta, nhị ma hoàng phẫn âm thanh kêu to, vô biên lệ khí bắn ra, nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào gào thét, đều không thể vãn hồi ma giáo lớn diện tích chạy tán loạn, xu hướng suy tàn đã hiện, mấy vị ma hoàng tâm lý vô cùng rõ ràng, làm ma giáo trụ cột ma thần đã chết, đừng nói là những cái kia thực lực hơi yếu một số ma giáo bộ hạ, liền liền Bát Đại Ma Hoàng bên trong, một ít người từ lâu sinh ra kinh hoảng chi tình, chúng ta cũng rút lui đi, mấy người này hoàn toàn không muốn sống nữa, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không giết được bọn hắn a. Cửu Ma Hoàng bàn tay toàn lực đánh ra một đạo ma khí, lúc này mới đem Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân đám người công kích hung hăng bức lui, trung giọng nói ra, cùng ở chỗ này liều mạng chém giết, còn không bằng trước tiên lui đi, hưu sinh dưỡng tức, chờ ta ma giáo một lần nữa lớn mạnh thời điểm, lại đi diệt đi Hoang Quốc cũng giống như vậy a. Cửu Ma Hoàng run run nói, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng bọn người, giống như là đang mong đợi cái gì, không cần phải nói, chỉ cần bọn hắn một người trong đó biểu hiện ra lui bước chi ý, Cửu Ma Hoàng tất nhiên sẽ ngay đầu tiên viết bên dưới chính mình đối thủ, xoay đầu liền chạy, hỗn trướng đồ vật. Nhị Ma Hoàng trầm thấp mắng một câu, nếu như không phải là bởi vì Phục Nhất Bạch chỗ dây dưa, đoán chừng liền muốn nhịn không được xông đi lên, cho Cửu Ma Hoàng hung hăng đến bên trên một cái miệng rộng tử. Ngoại trừ Nhị Ma Hoàng bên ngoài, còn lại ma hoàng đều không có ứng thanh, từng cái lạnh lùng ứng chiến. Trên thực tế, bọn hắn trong lòng cũng đều đang không ngừng tính toán, mắt bên dưới Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đỗ Tiểu Yêu bọn người, cùng bọn hắn lực chiến, cũng không có rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí bởi vì Cửu Ma Hoàng tâm bên trong là sinh ra lùi bước, tại Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân đám người liên thủ phía dưới, ẩn ẩn bị bảy tên nửa bước thiên thánh cảnh giới áp chế một đầu, trạng huống như vậy phía dưới, liền liền Đại Ma Hoàng đều dâng lên cực lớn lo nghĩ, chỉ bằng bọn hắn Bát Đại Ma Hoàng, thật sự có thể đem Hoang Quốc thế lực nhổ tận gốc sao, có Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch chờ sáu vị thiên thánh cảnh, lại thêm Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Hoàng, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ 14 vị nửa bước thiên thánh, tại trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản không chiếm được quá lớn tiện nghi, huống hồ, ma giáo đại quân đã hiện lên tan tác chi thế, một khi phía ngoài chiến sự chung kết, rất nhiều cường giả cuối cùng rảnh tay, sẽ đối với mình tám nhân tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nghĩ tới những thứ này, Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng, Ngũ Ma Hoàng chờ bảy vị Ma Hoàng, tuy nhiên bởi vì Cửu Ma Hoàng khiếp nhược mà cảm thấy oán giận, nhưng cũng không thể không yên lặng dâng lên cùng bọn hắn đồng dạng tâm tình. Mà này tiêu kia lớn phía dưới, Đỗ Đình Hiên bọn người thề vì Đỗ Thiếu Phủ huyết hận, sĩ khí như hồng, ngạn đủ đầy ngập sát ý, mỗi người đáng sợ tu vi đều thi triển mà đi, hướng phía Bát Đại Ma Hoàng từng bước ép sát, một bộ liều mạng tư thế, Bát Đại Ma Hoàng, bản hoàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bản hoàng phải dùng mạng của các ngươi để tế điện cha ta, Tiểu Tinh Tinh hung ác âm thanh mở miệng, dị long thân thể dương cánh đánh giết, một đạo liệt diễm trải ra, một đạo linh hồn công kích phát ra, không ngừng cùng Đại Ma Hoàng đụng chạm, cho dù chết, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy trốn. Giết, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế hoành không mà động, khắp trời kim quang mang theo không có gì sánh kịp xuyên thấu lực, to lớn bàn tay tung xuyên trời, chấn động hư không, hướng về Bát Ma Hoàng tấn mãnh đè ép mà rớt, như thế đại chiến, đáng sợ vô cùng, cái này một mảnh thiên địa đều đang sôi trào, cùng bạo năng lượng núi kêu biển gầm đồng dạng, bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát hết thảy, chung quanh hư không liên miên chôn vùi, đại địa từng khối rạn nứt, khe hở lan tràn, loạn thạch động không, tại mọi người đại chiến nơi không xa, ma thần cái kia to lớn cực hạn thân thể như cũ nằm ngang trên mặt đất, nhìn không ra có cái gì động tĩnh. Lão đại, ma giáo đại thế đã mất, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Chờ ta ma giáo đi qua hưu sinh dưỡng tức về sau, lại thêm ta tám người thực lực, trong bóng tối trả thù Hoang Quốc, sẽ để cho bọn hắn tiếp nhận càng thêm khó mà tiếp nhận tổn thất. Nhị Ma Hoàng một quyền đem hư không ném ra một cái lỗ đen, đem Phục Nhất Bạch thoáng bước lui, cùng lúc, đối Đại Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng bọn người truyền âm nói, lão nhị nói không sai, hôm nay dây dưa tiếp không có cái gì kết quả, bút trướng này còn không bằng về sau chậm rãi lại tính, chúng ta không tin bọn hắn những người này sẽ thời khắc ở chung một chỗ, chờ bọn hắn lạc đàn thời điểm, chúng ta tám vị ma hoàng cùng lúc xuất thủ, cho dù là mấy cái này thiên thánh cảnh, cũng có thể một mục kích giết tứ ma hoàng phụ họa hòa, cũng là ủng hộ nhị ma hoàng đề nghị. Đại ma hoàng không có lên tiếng, tiếp tục cùng tiểu tinh tinh kịch chiến lấy, nhưng hắn ánh mắt cũng thâm thúy xuống dưới, hiển nhiên là lâm vào trầm tư, cân nhắc lợi hại. Hắn minh bạch, nhị ma hoàng cùng tứ ma hoàng nói tới đều có để ý, có tiểu tinh tinh, phục nhất bạch bọn người ở tại này, trong lúc nhất thời song phương ai cũng khó mà đem đối phương làm sao, nếu như tạm thời rút đi, đến lúc đó thừa dịp mấy cái này cường giả lạc đàn thời điểm, bát đại ma hoàng cộng đồng xuất thủ phía dưới, cùng hoang quốc có liên quan 6 vị thiên thánh cảnh cường giả, một cái cũng chạy không thoát, đồng thời, ma giáo ở vào chỗ tối, hành động cũng thuận tiện rất nhiều, hoang quốc cùng với hoang quốc giao hảo thế lực, từng cái càng quét đi qua, hiển nhiên là sau một lần giải quyết muốn tới đến càng thêm nhẹ nhõm, nhưng mà đại ma hoàng cũng muốn, lấy Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh chờ những người này thiên tư, sợ là chân chính đột phá đến thiên thánh cảnh cũng sẽ không cần quá lâu thời gian, vạn nhất chờ bọn hắn đột phá, đến lúc đó hành động gặp mặt đối với càng nhiều phiền phức. Nói ngược lại, ma thần đã chết, nếu như cửu đại gia chờ thế lực thượng giới chủ tộc có cường giả giáng lâm, hết thảy tình thế lại đem phát sinh biến chuyển cực lớn, cho nên nói, hôm nay ở chỗ này, lui không phải không lui, đều cũng có lợi có hại, trong lúc nhất thời, đại ma hoàng trong lòng cũng khó mà quyết đoán, nhưng bất kể nói thế nào, ma giáo thất bại đã thành kết cục đã định, ai cũng bất lực vãn hồi cái gì, tạm thời tránh lui một chút, khả năng cũng coi là lựa chọn tốt nhất, đi. Đại ma hoàng suy nghĩ sau một hồi lâu, rốt cục âm trầm giọng, từ miệng trong khe tung ra một chữ đến, cái kia che kín miếng vảy móng vuốt đánh ra một đoàn ô quang, ẩn chứa khủng bố tuyệt thế năng lượng, đem tiểu tinh tinh ngang nhiên ép ra. Ngay sau đó, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong hư không vạn động, lóe lên một cái phía dưới, liền đi đến số ở ngoài ngàn dặm, đi mau. Mấy vị khác ma hoàng gặp này, cũng là lần lượt mà động, người người cấp tốc bước lui đối thủ, thả người bỏ chạy, mà trong đó, cửu ma hoàng càng là tại đại ma hoàng vừa nhất động làm thời điểm, liền đã thoát khỏi Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân đám người phong tỏa, cấp tốc chạy trốn mở đi ra, trốn chỗ nào, tiểu tinh tinh bọn người đều là hét lớn, muốn triển khai tấn mãnh truy kích, Đỗ Thiếu Phủ chết, để tất cả mọi người tâm tình đều vô cùng trầm thống, nếu như hôm nay không thể chí ít giết chết một hai vị ma hoàng, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua, chỉ là, lấy bát đại ma hoàng thực lực, chân chính muốn rời đi, tiểu tinh tinh, Phục Nhất Bạch, Đỗ Vân Long, và Lâu Tuyệt Vũ những người này, dù ai cũng không cách nào chân chính ngăn cản được. Tổng cộng 28 vị tuyệt đỉnh cường giả thân hình lập tức thiểm lược, tại trong thiên địa cấp tốc xuyên toa mà đi. Nhưng mà, cũng liền là tại bọn họ vừa mới động tác thời điểm, trong lúc đột nhiên, chính là có một cổ kỳ dị ba động tại toàn bộ cái này một giới không gian bên trong tràn ngập ra. Ông, cái này ba động cực độ yếu ớt, mang theo từng tia sinh mệnh khí tức, nhưng lại sau một cái con kiến trên thân chỗ có khí tức đều muốn tới hơi nhỏ. Cũng chính là như vậy một sợi sinh cơ, tản mát ra một tia yếu ớt ba động, lại ở thời điểm này, khiến cho đến toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, cùng một thời gian cảm nhận được không tên kinh dị, tất cả mọi người thân thể đều đột nhiên rung lên, sâu trong linh hồn như là cảm nhận được một loại nào đó cực lớn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có một loại cảm giác đáng sợ, thì ra là không chỉ là ta, các ngươi cũng cảm nhận được, đây là tới từ nơi đâu động tĩnh, quá quỷ dị, để ta đột nhiên có gan rùng mình có cảm giác, ta cảm nhận được tử vong khí tức, tựa như là địa phủ Diêm La giáng lâm đồng dạng, thật đáng sợ, âm tà chi khí, hung lệ chi khí, lệ sát khí, huyết tinh chi khí. Cốt phức tạp khí tức, vì sao lại có dạng này khí tức, rốt cuộc là ai giáng lâm? Rất nhiều cường giả nhao nhao nghị luận ra, tại cái này tràn ngập ở trong không gian khí tức phía dưới, toàn cũng nhịn không được có chút run rẩy. Tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, truy sát ma giáo bước chân cũng tạm hoãn kéo dài dừng lại xuống tới. Chẳng lẽ kinh hoảng nhìn về phía bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, ý đồ tìm ra cái này quỷ dị ba động nơi phát ra chỗ. Nhưng mà, vô luận đám người làm sao tìm kiếm, đều căn bản không phát hiện được cái kia căn nguyên chỗ. Cái này kỳ quái quỷ quyệt lực lượng, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, rõ ràng mà rơi vào toàn bộ sinh linh cảm giác phía dưới, nhưng lại tựa hồ không có ngọn nguồn đồng dạng, căn bản là không có cách cứu cây biết rõ. Cái này khí tức tốt cường đại, nhưng lại để ta cảm giác thật thoải mái, nếu để cho ta một mực tắm rửa tại dạng này khí tức phía dưới, tu vi nhất định có thể rất nhanh tăng lên, mặc kệ đến từ chỗ nào, có một chút ngược lại là có thể khẳng định, tuyệt đối là ta ma giáo một phương người. Ma giáo đám người cũng đình chỉ bỏ chạy bước chân, từng cái hơi ngẩng lên đầu, hai con ngươi nhẹ hợp, hưởng thụ vô cùng. Bọn hắn tất cả đều phát hiện, tại cái này quỷ dị ba động bên trong, toàn thân cảm giác không nói ra được thư thái, âm tà chi khí, hung lệ chi khí, lệ sát khí, huyết tinh chi khí, những này khí tức, chính là ma giáo người tu hành cần có. Phát sinh cái gì? Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần, còn có Bát Đại Ma Hoàng bọn người cũng là ngừng lại, không tiếp tục truy kích hoặc bỏ chạy. Đối với cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy không tầm thường động tĩnh, tự hồ sẽ có cái gì ngoài ý liệu biến cố sẽ phát sinh. Tại rất nhiều thiên thánh cảnh, còn có nửa bước thiên thánh cường giả cảm giác phía dưới, cái kia ba động càng thêm nồng đậm. Cứ việc chỉ là hơi không đủ nói một tia khí tức, nhưng vẫn như cũ để Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần bọn người cũng là cảm thấy tâm thần kinh hãi. Vô số cường giả cẩn thận cảm thụ được, muốn bắt lấy cái này khí tức một tia dấu vết, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chân chính ngọn nguồn. Ông, ngay tại toàn bộ sinh linh nghiêm túc tìm thời điểm, lại là một trận ba động đẩy ra, tại trong hư không lan truyền mở đi ra. Bá, lần này, Đại Ma Hoàng, Tiểu Tinh Tinh chờ thiên thánh cảnh cường giả, trước tiên chuyển đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng lấy cùng một cái địa phương nhìn đi qua. Tại bọn họ trong tầm mắt chỗ, là một đạo vô cùng to lớn thân thể, tại đại địa phía trên nằm ngang lấy, nhưng liền xem như hoành nằm ở nơi đó, cái này đạo thân thể nhìn qua, cũng giống là một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch đồng dạng, toàn thân cơ bắp giống như loan phong, phập phồng, ma thần, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu bọn người hai con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại lên, từng gương mặt một bàn kéo đến lão lớn, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Lúc này, bọn hắn không khó phát hiện, cái kia quỷ quyệt ba động, chính là từ ma thần trên thân truyền đến. Một cổ tà ác khí tức lan tràn tại trong hư không, làm cho tất cả mọi người cảm giác được tâm thần run rẩy. Như thế một màn quỷ dị, không thể không khiến Phục Nhất Bạch, Chân Thanh Thuần bọn người ngưng trọng, khó nói. Tiểu Tinh Tinh cấp tốc mà động, hướng thẳng đến ma thần cái kia cự đại đầu lâu vị trí phóng đi. Đi, Đại Ma Hoàng hướng phía còn lại bảy vị ma hoàng nói một tiếng về sau, cũng không làm trì hoãn chút nào, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Bảy tên ma hoàng cùng Phục Nhất Bạch bọn người, nơi nào còn dám do dự, tất cả đều nhanh chóng lướt đi, kinh khủng tu vi bạo phát, chớp mắt tức từ chỗ cũ không thấy bóng dáng, tất cả mọi người muốn đi xem một chút, nơi đó đến cùng phát sinh dạng gì tình huống. Ma thần là từ ma thần trên thân phát ra ba động, tại sao có thể như vậy, ma thần không phải đã bị Đại Bằng Hoàng giết chết sao, ma thần nguyên thần đã diệt, lâu như vậy đều không có có động tĩnh, làm sao đột nhiên liền xuất hiện loại tình huống này, khó nói. Chẳng lẽ là ma? Ma thần? Không chết, rất nhiều sinh linh cũng là lớn tiếng nghị luận ra, rất nhiều cường giả không rõ ràng cho lắm, thẳng đến sau cùng, một cái thanh âm run rẩy vang lên, nói tới nói lui bờ môi đều đang run rẩy lấy, mà Kỳ Ngôn nói bên trong nội dung, lại là để phụ cận tất cả sinh linh, đều trong khoảnh khắc lông tơ nổ đứng, ma thần không chết, bọn hắn rõ ràng đều là nhìn thấy, tại Đỗ Thiếu Phủ khí lực va chạm phía dưới, ma thần nguyên thần đã tại cường hãn lôi điện pháp tắc bản nguyên thiêu đốt phía dưới, bị đốt thành tro tàn, mà cái kia đạo nguy nga ma thân, cũng là từ trên không trung rơi xuống mà xuống, trùng điệp đập vào cứng rắn đại địa sơn xuyên bên trong. Nếu như cái này cũng chưa chết, cái kia đối với toàn bộ sinh linh tới nói, chính là một tiếng cự đại tai nạn. Đối với ma giáo người tới nói, ma thần tồn tại chính là tín ngưỡng đồng dạng, chỉ cần hắn còn sống, ma giáo liền có tuyệt đối thực lực chém giết xuống dưới, mà bây giờ Đại Bằng Hoàng đã vẫn lạc, không còn có ai là ma thần đối thủ, cái này một giới, khó nói cuối cùng vẫn là chạy không khỏi biến thành ma vực hạ tràng. Rất nhiều sinh linh trong lòng rung động cùng lúc, cũng đang không ngừng địa mặt lặng yên cầu nguyện, chỉ mong ma thần không cần thật sự chết mà phục sinh mới tốt. Nơi xa, tại ma thần đầu lâu phía trên, lúc trước bị Đỗ Thiếu Phủ một đạo kinh lôi oanh ra vết nứt hãy còn tồn tại. Này lúc, ở tại não khang bên trong, có một đạo so hạt gạo còn muốn tiểu nhân u mang đang nhẹ nhàng lóe ra, ông, lại là một đạo hung tà ba động tạo nên, nhưng mà lần này, lại là so lúc trước hai lần ba động muốn tới đến cường hãn được nhiều, ma thần sọ não bên trong, cái kia đạo hạt gạo lớn nhỏ u mang, cũng đột nhiên lóe ra sáng chói máu màu đen quang huy, cấp tốc bành trướng, bất quá thời gian nháy mắt, chính là lớn ngàn vạn lần, hóa thành một đoàn càng thêm thật lớn quang mang, tùy theo mà đến. Một cổ đáng sợ uy thế tại bên trong đất trời cấp tốc bốc lên mà ra, giống như nhất tôn cổ lão mà đáng sợ hung thần đi vào thế gian, mang theo khủng bố đến cực hạn hung tà khí, khiến cho đến vô số người vì đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trung trung rẩy rẩy, hô hô hô, bên trong đất trời, quỷ bí lực lượng bắt đầu cuồng bạo lên, Tại cái kia khắp nơi bên trong chiến trường, vô biên huyết tinh khí tức bốc hơi, tiến tới ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành từng đầu dải lụa màu đỏ ngòm, từ bốn phương tám hướng hướng phía ma thần vị trí cấp tốc hội tụ. Tại ma thần trong đầu, đoàn kia máu màu đen trùng sáng không ngừng xoay tròn, phản phất giống như một cái không đáy lỗ đen đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả huyết vụ thôn phệ một tận. Ngay sau đó, cái kia cổ phiêu đãng tại trong hư không âm tà lệ sát khí, trở nên càng ngày càng là hùng hậu, lại là thật sự không chết, giết. Tiểu tinh tinh thân thể từ trong hư không xuất hiện, rơi vào ma thần vỡ ra đầu lâu bên cạnh một bên, ánh mắt rơi vào đoàn kia máu hắc sắc quang mang phía trên, lạnh lạnh lông mày không khỏi hung hăng vặn ở cùng nhau, chỗ nào cần nhiều làm suy nghĩ, tiểu tinh tinh đến về sau, trực tiếp chính là vung tay lên, một đoàn đáng sợ liệt diễm quang đoàn tập sát mà đi, đối ma thần nguyên thần hung hăng va chạm mà đi, cút ngay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trong hư không, có một cái hiện đầy miếng vảy móng vuốt nhô ra, ngang nhiên chọc vào cái kia đạo liệt diễm phía trên, sức lực lớn bắn ra, đem một trảo mà nát, xì xì xì, kinh khủng liệt diễm quang đoàn nổ tung, hỏa diễm văng khắp nơi, như là mưa lửa đồng dạng huy sái. Cùng này cùng lúc, đại ma hoàng cánh tay cũng là bị đẩy lui, một đạo minh liệt hỏa quang tại hắn trên mu bàn tay thiêu đốt lên, phát ra chi chi tiếng vang, có lượng lờ khói xanh mờ mịt dâng lên, cuồn cuộn ma khí điên cuồng vận chuyển, mới đưa tay trên lưng hỏa diễm ép diệt. Không hổ là ma thần, cũng có bất diệt chi thể, nhận pháp tắc bản nguyên mài giết, thế mà còn sót lại một tia nguyên thần, cho tàn lại cháy. Theo sát tiểu tinh tinh cùng đại ma hoàng đến về sau, Phục Nhất Bạch cũng là đuổi tới, hắn không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là đánh ra một mảnh quang mang, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, đối ma thần não khang bên trong đoàn kia u mang chính là trực kích mà đi. Chương 2713, ma thần phục sinh. Cút cho ta, nhị ma hoàng tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, chính là một đạo cuồng bạo quyền ấn đập mạnh, trực tiếp đem chui này quang mang lợi kiếm đánh trúng hung mảnh chấn động. Sau đó, xùy, một tiếng nổ tung mở đi ra, thế mà không chết, giết, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si bốn người sau đó giết tới, từng tiếng quát chói tai từ trong miệng lóe ra, hướng ma thần sọ não bên trong tập sát đi qua, nhưng ngay sau đó, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng, lục ma hoàng, thất ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng cũng là lần lượt từ trong hư không hiện ra thân hình, hung hãn không sợ chết đồng dạng, đem mấy người công kích từng cái chặn lại xuống tới. Ma thần chưa chết, còn sót lại một tia nguyên thần khôi phục, cho tàn lại cháy. Tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng mang ý nghĩa cái gì. Đối với tiểu tinh tinh, Phục Nhất Bạch bọn người tới nói, Đỗ Thiếu Phủ liều lại tính mạng của mình, mới thật không dễ dàng đem ma thần đánh bại, đồng quy vu tận. Nếu như lúc này, còn để hắn lại lần nữa phục sinh, cái kia Đỗ Thiếu Phủ làm hết thảy, cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa. Ma giáo đại kiếp, cũng cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa quét sạch, chôn vùi toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực. Thừa dịp ma thần vừa mới khôi phục, ở vào cực độ suy yếu bên trong, lấy mấy vị thiên thánh cảnh cường giả thực lực, muốn đem hắn vừa mới ngưng tụ một số năng lượng đánh tan, có lẽ cũng không phải là khó mà làm được, cho nên bọn hắn đều không chút do dự xuất thủ, ý đồ đem ma thần cuối cùng tập sát. Nhưng mà Bát Đại Ma Hoàng tự nhiên từ lâu hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn, sớm truy kích tới, đem cái kia một đạo công kích cản bên dưới. Đối với Bát Đại Ma Hoàng mà nói, ma thần nếu như không chết, cái kia hết thảy chắc chắn nghênh đón lớn nhất chuyển cơ, ma giáo thất bại chi thế cũng là sẽ quét qua hết sạch, thay vào đó là hóa thành một đạo thuốc trợ tim, rót vào tất cả ma giáo người trong thân thể. Đỗ Thiếu Phủ đã chết, ma thần một khi phục sinh, ma giáo cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành sau cùng người thắng lợi, liền xem như 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần lại đến, cũng không có chuyển biến dư địa. Cho nên nói vô luận như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng trơ mắt nhìn tiểu tinh tinh bọn người đối với ma thần tạo thành uy hiếp. Giết! Tiểu tinh tinh nghiêm nghị hô quát, dị long thân thể lần lượt hung mãnh đánh giết, nàng một lòng nghĩ muốn cuối cùng đánh giết ma thần, từ đó bị đại ma hoàng luân phiên bắt lấy công kích cơ hội, khiến cho nó trên thân từng mảnh vảy rồng nứt ra, huyết dịch chảy xuôi. Ma thần đại nhân chính là bất diệt chi thể, các ngươi lúc này đều chết chắc, nhị ma hoàng hồng thanh mà nói, hung hãn uy năng đều thi triển, đem Phục Nhất Bạch công kích hoàn toàn ngăn cản mà rớt. Cùng này cùng lúc, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long và Lâu Tuyệt Vũ bọn người cũng là giết tới. 14 vị nửa bước thiên thánh cường giả liên thủ chống lại Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng, nhưng ở hai vị thiên thánh cảnh ma hoàng liều chết trở ngại phía dưới, ai cũng không có cơ hội đi đối với ma thần xuất thủ. Đến lúc này, trước kia sinh lòng lui bước chi ý Cửu Ma Hoàng cũng là quét qua trước đó xu hướng suy tàn, kiệt lực chém giết lấy, ngăn cản bảy tên nửa bước thiên thánh cường giả động tác. Một thoáng trong thời gian, ma thần phụ cận vùng đất này lại là bạo phát kinh khủng kịch chiến, đáng sợ công kích một đạo lại là một đạo, phá nát cơn bão năng lượng quét sạch bát phương, hám thiên động địa. Nhưng mà đây hết thảy quét vào ma thần não khang bên trong đoàn kia máu đen trùng sáng phía trên đều không thể làm cho có quá lớn rung động. Nguy rồi, ma thần thế mà thật sự muốn phục sinh, cái này bên dưới làm sao bây giờ? Đại bằng hoàng đã vẫn lạc, không còn có người là ma thần đối thủ a. Ma thần một khi phục sinh, ai còn có thể chống cự ở? Ma giáo còn có 8 tên thiên thánh cảnh ma hoàng, Tử Long hoàng bọn hắn giả lực có chưa đến a? Đại kiếp, thật chẳng lẽ chính là không thể ngăn cản sao? Cái này một giới vận mệnh, nên như thế sao? Tam lục cửu châu một giới vực bên trong, rất nhiều cường giả đều tại không ngừng lẩm bẩm lấy, tâm lý nặng dị thường, không ai từng nghĩ tới, đại bằng hoàng đem hết toàn lực giết chết ma thần, cư lại vào lúc này lại có khôi phục dấu hiệu, đây hết thảy, không khỏi là tại tỏ rõ lấy, cái này một giới cuối cùng chỉ có thể là biến thành ma vực, trừ phi đại bằng hoàng cùng ma thần đồng dạng, có thể sống lại, nhưng tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, cái này căn bản là không thể nào, chỉ sợ giống trước đó như thế kỳ tích, là thật sẽ không còn có. Khạch khạch khạch khạch. Ma thần đại nhân không chết, thiên hữu ma giáo, đã ma thần đại nhân phục tô quá đến, vậy chúng ta còn có lý do gì lui bước, để giết chóc tiếp tục tiến hành tiếp đi. Khạch khạch khạch khạch. Tất cả mọi người phải chết, lần này, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Đỗ thiếu phủ đã chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, kế tiếp còn có ai có thể ngăn cản ta ma giáo thống ngự cái này một giới. Giết chóc đi, khạch khạch kiệt, giết. Ma giáo đám người thì là lần lượt đều hưng phấn kích động, bọn hắn cũng là không thể ngờ tới, ngay tại đột nhiên, ma thần lại có phục sinh hiện tượng, cái này, để tất cả ma giáo cường giả toàn cũng nhịn không được hô to, đây quả thực chính là lớn nhất kinh hỷ, không có cái gì so cái này tin tức càng có thế phấn chấn lòng người, nguyên bản, cái kia một mảnh tan tác tràn diện, cũng cấp tốc điều chỉnh tới, rất nhiều ma giáo cường giả đao binh, không ngừng hô quát, quay lại phương hướng, hướng phía Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh triển khai trùng sát, thế sự như thế huyền diệu, hôm nay phát sinh hết thảy, chính là như vậy quỷ quyệt ly kỳ, trước đó truy sát cùng bị đuổi giết hai phe nhân mã, chỉ vì ma thần chưa chết cái này tin tức, giờ phút này nhân vật lập tức trao đổi, con mồi biến thành thợ săn biến thành con mồi, khạch khạch. Giết chóc đi, đến không hết ma giáo cường giả âm tiếu, ma đao, triển khai hung hãn chém giết. Số lớn bóng người lần nữa vọt vào chiến trường, không còn e ngại lùi bước, ma thần chúng ta là giết không chết, khó nói vẫn không giết được các ngươi sao. Ta cũng không tin, ma giáo tất cả mọi người cùng ma thần đồng dạng có được bất tử chi thân, Tam Lục Cửu Châu một giới vực trong đám người, có người lớn tiếng gào thét nói, đi qua sơ lúc tuyệt vọng, tất cả mọi người cũng dần dần khôi phục lý trí, bất kể nói thế nào, đại kiếp còn tại tiến hành, tuyệt đối không có tùy ý ma giáo tùy ý làm bậy đạo lý. Đại bằng hoàng vì cái này một giới, đã vẫn lạc, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết, cho dù là giết bất tử ma thần, giết nhiều rơi một số ma giáo còn lại cường giả cũng là tốt, vì thiên hạ thương sinh, vì huyết mạch kéo dài, vì cái này một giới cuối cùng kết cục, đại bằng hoàng đều có thể không để ý tính mệnh, chém giết ma thần, vẫn lạc mà đi. Chúng ta ti tiện chi mệnh, còn có cái gì không thả ra, buông tha cũng được, giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền lừa đại phát. Ma thần sống lại thì phải làm thế nào đây? Người ma giáo muốn chiếm cứ cái này một giới, cũng phải từ chúng ta trên thi thể vượt đi qua. Chỉ cần cái này một giới còn có một người còn sống, ma giáo liền không có chân chính thắng lợi. Giết! Thanh trừ ma giáo tạp chủng. Giết! Vô số sinh linh cất giọng gào thét, đao kiếm trong tay lần nữa nóng bỏng. Lần lượt từng bóng người cướp động, trên mặt đất, ở trên không trung, cùng ma giáo người kịch liệt chém giết. Thảm liệt chiến đấu lần nữa khai hỏa, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi, trong những người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có ma giáo người, cũng có Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả, đếm không hết sinh linh bóng dáng, giống như bay đầy trời hoàng đồng dạng, tại bên trong đất trời nhảy múa đập vào, vô số cổ thân thể nổ nát vụn, một đạo thân hình rơi xuống, từng mảnh huyết dịch phiêu tán rơi rụng, như thế thảm liệt đại chiến, sớm đã mấy lần phát sinh. Tất cả mọi người đã quen thuộc, chỉ cần mình còn lại tiếp theo khẩu khí tại, vậy liền thề phải cùng đối phương đến cái không chết không nghỉ. Nơi xa, Tiểu Tinh Tinh, Chân Thanh Thuần, và Lâu Tuyệt Vũ bọn người, cũng là cùng bác đại ma hoàng tiếp tục kịch chiến lấy. Đến loại thời điểm này, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si bọn người cũng sẽ không tiếp tục bận tâm tính mạng của mình, một lòng chỉ muốn xông mở ma hoàng phong tỏa, đi cho ma thần đến bên trên một kích, để hắn khôi phục nguyên thần cuối cùng chôn vùi. Chỉ bất quá, tại Bắc Đại Ma Hoàng toàn lực chống lại phía dưới, bọn hắn không có đạt được cơ hội như vậy. Tất cả mọi người đang nóng nảy, nhưng không có bất kỳ biện pháp, mà theo phương xa chém giết tiến hành, vô tận sinh linh máu nhuộm hướng trời, cái kia từng đợt hung tà khí càng nhanh hơn hội tụ, không ngừng bị ma thần não khang bên trong đoàn kia u quang hấp thu đi vào, làm cho càng địa tráng lớn, thẳng đến một đoạn thời khắc, cả vùng không gian tựa như là đột nhiên ngưng động đồng dạng, không khí cũng là đình chỉ lưu động, khiến người ta cảm thấy gian tại hô hấp, bao quát Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Bát Đại Ma Hoàng ở bên trong. Tất cả mọi người động tác đều trở nên dị thường chậm chạp, ông, đột nhiên ở giữa, lại là một cổ hung hãn ba động đẩy ra, oanh, nổ thật to sinh ra, một cổ cường hãn vô hình trùng kích, không gian như là bình tĩnh mặt hồ, bị đột nhiên ném hạ một cái cự thạch nhất vậy, xuất hiện một vòng lại một vòng hung hãn gợn sóng, ở đây thiên thánh cảnh, nửa bước thiên thánh, tổng cộng 28 vị cường giả, đều trong nháy mắt bị mãnh liệt này gợn sóng trùng kích tại trên thân thể. Lần lượt từng bóng người giống như trong gió thu lạc diệp, bị quét về không trung, tại bên trong đất trời bay múa, thân bất do kỷ, nương theo lấy cái này vô hình gợn sóng sinh ra, ngập trời hung tà lệ sát khí điên cuồng lan tràn, huyết sắc phong bạo quét sạch bát phương, khiến cho toàn bộ thiên địa đều ảm đạm không hết, khạch khạch. Ta chính là bất tử chi thân, Đỗ Thiếu Phủ, chỉ bằng ngươi làm sao có thể đủ giết được ta, một tiếng to lớn đến cực hạn âm thanh vang vọng. Khiến cho tam lục cửu châu một giới vực mỗi một cái góc đều rõ ràng có thể nghe ầm ầm. Tại cái kia khắp trời máu hiệp hòa bên trong, có một đạo nguy nga thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, đứng im lặng hồi lâu, đứng tại giữa thiên địa, giống như thiên địa cự nhân. Ta đã sớm nói, cuối cùng người chết kia người nhất định là ngươi. Liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền đều không thể làm khó dễ được ta, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Đỗ Thiếu Phủ cũng dám liều mạng tính mạng của mình muốn cùng ta đồng quy vu tận, thật sự là buồn cười. Khạch khạch kiệt, ma thần lớn tiếng sáng sủa, lệ cười không thôi, không nói ra được thoải mái, ma thần sống lại, tại xa như vậy chỗ, Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch bọn người từ cùng đột nhiên huyết sắc phong bạo không thoát thân, kinh ngạc đứng tại trong hư không, mờ mịt mà nhìn xem dạng này một màn, trong lòng bọn họ tất cả đều dị thường nặng nề, ma thần sống lại, đứng lên, lần này, cho dù là có thể xông phá Bát Đại Ma Hoàng phong tỏa, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái kia năng lực đem đánh chết, vừa nghĩ tới tiếp xuống chỗ phải đối mặt tình huống, tất cả mọi người không khỏi là cảm thấy trong lòng đau buồn, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đã chết, mà ta còn sống. Ai cũng ngăn cản không được ta quật khởi, ai cũng áp chế không nổi ma giáo giết chóc, ma thần đứng tại giữa thiên địa, trong miệng gào thét, cái này một giới bên trong tất cả huyết tinh sát khí, điên cuồng đang cuộn trào mãnh liệt mà động, tất cả đều bị của hắn thân thể thu nạp mà vào. Ma thần một câu nói chuyện, tiếp theo đem cái kia cự đại gương mặt ngẩng nhìn phía không trung, hắn ánh mắt, phản phất là xuyên qua vô biên hồng vân đồng dạng, đi đến không biết chỗ, thấy được một ít người bóng dáng, Lục Thiếu Du, Long Huyền, năm đó các ngươi có thiên đạo tương trợ, mới có thể đem ta trấn áp. Nhưng là lần này, các ngươi lựa chọn người đã chết. Mà ta, vẫn là đứng ở chỗ này. Có cái này một giới, ta liền sẽ không bao giờ lại e sợ các ngươi. Luôn có một ngày, ta sẽ đi tìm các ngươi, đem bọn ngươi đối với ta làm hết thảy, đều trả lại cho các ngươi. Ta muốn đem các ngươi truy sát đến lên trời không đường nhập không cửa, ta muốn để các ngươi chết không tán thân địa phương, như thế, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Ma thần lớn tiếng trống to, khàn cả giọng, cái kia một đôi ma chưởng bởi vì tâm tình kích động duyên cớ, không có ở đây trong hư không huy động, quấy đến không gian liên miên sụp đổ xuống, cảnh tượng dọa người. Từng tiếng hò hét, mỗi chữ mỗi câu, tại cái này một giới tất cả địa phương vang vọng, tất cả sinh linh đều nghe được nếu như vậy nói, chẳng lẽ cảm thấy tâm thần đều là rung động, ma thần sống lại, hắn thật sự sống lại, ai? Nếu như Đại Bàng Hoàng cũng có thể phục sinh liền tốt, cũng chỉ có hắn, có thể cùng ma thần một trận chiến, phục sinh liền phục sinh đi, đã thành cố định sự thật, chúng ta lại như thế nào sợ hãi cũng không hề dùng, không sai, nói cho cùng chỉ là một trận chiến. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Tam lục cửu châu một giới vực rất nhiều cường giả lúng ta lúng túng mà nhìn xem không trung, thấp giọng từ nói lấy, đã vận mệnh như thế, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Ma thần phục sinh, tại cái này trong đại kiếp, dù ai cũng không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, cùng nghĩ đến sợ hãi, nghĩ đến làm sao giữ được tài sản của mình tính mệnh, còn không bằng giết nhiều mấy cái ma giáo người tới càng thêm thích hợp. Tại thời khắc này, tất cả cường giả tự hồ cũng nghĩ thoáng đồng dạng, căn bản không còn đi xoắn suýt tại ma thần cường đại. Đại bằng hoàng đã vẫn lạc, không có người lại là của hắn đối thủ, nhưng liền xem như muốn chết tại ma giáo đao dưới, cũng phải bị chết đủ xinh đẹp, tối thiểu nhất muốn đủ vốn. Khạch khạch kiệt, đông đảo ma giáo người cảm nhận được đây hết thảy, đều là âm hiểm cười lên tiếng, lại không có quá nhiều ngôn ngữ. Có ma thần chỉ huy, đằng sau bọn hắn muốn làm, chính là chuyên tâm giết chóc liền tốt, còn lại sự tình, tự có ma thần đại nhân cùng 8 vị ma hoàng đại nhân đi quan tâm. Cho dù là những cái kia thiên thánh cảnh cùng nửa bước thiên thánh cường giả, cũng một cái đều không thể trốn được tính mệnh. Hôm nay, trải qua biến đổi bất ngờ, bọn hắn ma giáo, chung quy vẫn là cuối cùng chiến thắng một phương. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Tinh Tinh ngưng mắt, mi tâm dấu ấn phát ra tia sáng yêu dị, hướng về bên cạnh Phục Nhất Bạch hỏi nói, ai? Không có cách nào. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tiểu tử bỏ tính mạng của mình, thiêu đốt pháp tắc bản nguyên, thế mà đều không có đem ma thần chân chính liều chết. Đến sau cùng, vẫn là bị hắn sống lại. Phục Nhất Bạch lôi thôi gương mặt phía trên mang theo vẻ u sầu, ai thanh thắng tức giận nói, nếu như này lúc, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần giáng lâm, có lẽ có thể đem ma thần giết chết cũng không nhất định. Dù sao tại thiếu phủ cái kia tiểu tử thế nhưng là dùng hết chính mình tất cả lực lượng, cơ hồ chính là thật sự giết tử ma thần. Mà lúc này đây, ma thần vừa mới khôi phục, tuy nhiên chúng ta những người này không cách nào chiến thắng, nhưng nếu là có thể siêu việt thiên thánh cảnh cường giả xuất thủ, muốn đem hắn trấn sát vẫn là rất nhiều hy vọng, coi như vẫn không thể giết hắn, tối thiểu nhất cũng có thể tùy tiện đem phong ấn. Đông Tiên mở miệng nói rằng, tuyệt lệ dung nhan đồng dạng có không nói ra được vẻ u sầu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người nghe vậy, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Cái này một giới bên trong, rốt cuộc không người có thể giống Đỗ Thiếu Phủ như thế, có thể thông qua dung hợp Đỗ gia tổ tiên biến thành linh lôi, mà đạt thành hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, từ đó siêu việt thiên thánh cảnh, cùng ma thần khí lực va chạm, trông cậy vào 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần như thế đến cường giả giáng lâm, cũng không phù hợp hiện thực. Mà chính mình cái này một bên 6 vị thiên thánh cảnh, không nói trước có thể hay không chiến thắng ma thần, riêng là bát đại ma hoàng sử ở nơi đó, liền đủ bọn hắn tất cả mọi người đi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất kể nói thế nào, lão tử tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, cũng không thể để ta lão rõ ràng chết. Đỗ Tiểu Yêu dậm chân tiến lên, mắt thấy ma thần, song đồng bốc lên bắn màu vàng kim quang huy. Tiểu Yêu thúc nói đến đúng, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là muốn chiến. Thắng bại thành bại, dù sao cũng phải thử một lần. Tiểu Tinh Tinh khẽ quát một tiếng, mà hậu thân hình đột nhiên bạc không mà lên, cấp tốc hướng về ma thần đánh tới, vọt tới trước bên trong, dị long thân thể triển khai, vẫy rồng nổi lên dày đặc hàng quang, lóe ra nghiêm nghị màu sắc, cái kia một đôi cánh long vũ tấn công tại trong hư không, phiến ra cuồn cuộn liệt diễm, đem hư không đốt cháy đến từng khối sụp đổ xuống, dù sao đều trốn không thoát vừa chết, giết đi. Đỗ Tiểu Yêu sau đó mà động, trong cổ họng ngao rống một tiếng, chấn động đến trời xanh đại địa, ù ù chiến minh, to lớn xích khào mã hầu thân thể chiếm cứ, nhanh chân vượt qua mà đi, cùng lúc cự chưởng vung quét, hướng ma thần hung mãnh đánh ra, giết. Phục Nhất Bạch, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người cũng là tùy theo đạp không mà đi. Bọn hắn tuy nhiên đối với cái này một trận chiến không ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng chính như Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nói như vậy, vô luận thắng bại thành bại, dù sao cũng phải liều mạng một phen, không thể để cho Đỗ Thiếu Phủ bị chết không có một chút giá trị, khạch khạch. Các ngươi muốn chết, mắt thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người động tác, Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Tứ Ma Hoàng chờ 8 vị Ma Hoàng nhao nhao cười lạnh, từng đầu thân hình đoạt không mà lên, tại bọn họ chưa đến gần ma thần trước đó, liền đem chặn lại xuống tới, liền các ngươi điểm ấy thực lực, vẫn vô pháp đi đến ma thần trước mặt đại nhân dương oai. Nhị Ma Hoàng cũng là hô quát, ma thân nhanh chóng lóe ra, cùng Phục Nhất Bạch chiến thành một đoàn, bắt đối với chém giết. Ngay sau đó, một đám thiên thánh cảnh cùng nửa bước thiên thánh cường giả, lại là dây dưa đến một chỗ, hơn 10 người ở giữa bộc phát ra mới nhất vòng kịch liệt chiến đấu, ma giáo tất cả mọi người nghe lệnh, cái này một giới tất cả mọi người toàn bộ đều phải chết, chó gà không tha. Cao trên trời, ma thần hùng vĩ âm thanh phiêu đãng mà đi, vang vọng cửu thiên thập địa, trời xanh dưới vòng trời đều tại ù ù rung động, theo vô biên huyết tinh chi khí tràn ngập bao khỏa, hắn trên người khí tức không ngừng tại bay vụt, tuy nhiên còn xa xa không thể đạt tới sớm nhất điên phong trạng thái, nhưng y nguyên càng ngày càng là để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Ma thần đại nhân có lệnh, giết không tha, giết a, chẳng những là bát đại ma hoàng, ma giáo cường giả cũng là sôi trào, tất cả mọi người thông suốt mở tính mệnh đồng dạng, liều chết chém giết lấy. Chương 2714, tương thần đột đến. Cao phúc tiếng hò giết liên tiếp, thảm liệt phi thường, ma giáo cường giả tâm tình tăng vọt, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng sụp sôi thét dài, mà đối với tam lục cửu châu một giới vực sinh linh tới nói, thì là từng cái chí lớn kịch liệt, bỏ mạng liều mạng, ma thần đột nhiên phục sinh, đại kiếp đã không thể ngăn trở, ai cũng không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, có ma thần tồn tại, không ai có thể thoát đi chiến hỏa bao trùm, chỉ có thể bị đẩy vào huyết tinh tử vong đầm lầy bên trong, cho nên, bọn hắn tiếp xuống chỗ chuyện cần làm, không phải nghĩ trăm phương ngàn kế giữ được tự thân tính mệnh, mà là tận khả năng rất nhiều giết chết một số ma giáo người, cũng chỉ có dạng này, mới có thể làm cho mình bị chết không phải như vậy uất ức, sẽ không đơn thuần trở thành ma giáo tăng cường thực lực thuốc bổ, sẽ không liền một điểm giá trị đều không có. Giết a, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần bọn người đều là điên cuồng gào thét, toàn lực cùng bát đại ma hoàng mà chiến. Tới lúc này, mỗi cái người trên thân đều mang tới đáng sợ thương thế, nhục thân tổn hại, nguyên thần bị thương, nhất là Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Lân chờ 14 vị nửa bước thiên thánh, tại đối mặt bát ma hoàng cùng cửu ma hoàng toàn lực đánh giết thời điểm, cho dù là đám người liên thủ, cũng thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong, chỉ còn lại sức lực chống đỡ, không có lực phản kích, cứ việc bát đại ma hoàng cũng riêng phần mình nhận lấy nặng nhẹ khác biệt bị thương, nhưng dù sao ma thần đã phục sinh, bọn hắn không còn có bất kỳ cố kỵ, chẳng lẽ kiệt lực chém giết lấy, đều muốn sớm một chút giải quyết đối thủ, chỉ cần cái này 20 vị đứng đầu cường giả vừa chết, cái này một giới chính là đại cục đã định, ma thần đại nhân cũng căn bản không cần ra lại tay, tại 8 vị ma hoàng chỉ huy phía dưới, ma giáo nhất định có thể lấy quét ngang chi thế dẹp yên toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực, giết. Đánh nhanh thắng nhanh, nhị ma hoàng trong miệng kêu to, hoàn toàn không để ý phục nhất bạch ngưng tụ ra một thanh quang mang lợi kiếm, đâm vào chính mình lồng ngực, cũng là một quyền đập mạnh mà đi, đánh vào nó ở ngực chỗ, làm cho lồng ngực sụp đổ, thổ huyết té bay ra ngoài. Ở đây bên trong, nhị ma hoàng tiếp tục truy kích đi lên, lần nữa cùng phục nhất bạch chiến thành một đoàn, bắt đối với chém giết. Còn lại mấy vị ma hoàng đều là như thế, phản phất là căn bản không sợ bị thương đồng dạng, từng cái chỉ muốn sớm một chút giải quyết đối thủ, mấy con kiến hôi, đến lúc này còn tại nhảy nhót. Nơi xa, ma thần đột nhiên mở miệng nói rằng, cặp kia giống như hắc nhật như vậy ma đồng chuyển động, trong đó tràn ngập nồng đậm huyết tinh tử vong khí tức, trên chiến trường vô tận hung thần năng lượng cuồn cuộn, không ngừng bị ma thần hấp thu mà vào, khiến cho nó khí thế kịch liệt tăng trưởng, đáng sợ vô cùng. Theo của hắn thực lực không ngừng khôi phục tăng lên, toàn thân chỗ tản ra uy thế, tuy nhiên cách trước đó cùng Đỗ Thiếu Phủ chiến đấu thời điểm điên phong trạng thái còn kém quá nhiều, nhưng vẫn là làm cho Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên bọn người cảm thấy không tên run sợ, đầu kia bị Đỗ Thiếu Phủ xé rách mà đi cánh tay, lúc này cũng đã một lần nữa mọc ra, Đỗ Thiếu Phủ đều đã chết, các ngươi cũng sớm một chút đi địa ngục cùng hắn tiếp khách đi, ma thần Trung Khoa lớn âm thanh vang lên, tại bên trong đất trời truyền triệt. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đông Tiên, Đỗ Vân Long chờ người trên thân. Sau đó, một cái cự đại ma chưởng lay không mà lên, một thanh đáng sợ ma đao cấp tốc ngưng tụ thành hình, hiện ra khát máu màu đỏ tươi ánh sáng. Chui này ma đao vừa mới xuất hiện, không gian bên trong, cái kia lăn lộn không nghĩ hung thần lệ khí trở nên càng thêm cuồng bạo lên, hướng phía trên thân đao cấp tốc hội tụ, vô hình uy thế cuồn cuộn mà ra, làm cho hư không đều tựa hồ kinh hãi. Phát ra ô ô gào thét, giết, ma thần quát nhẹ, ma đao huy động, hư không bị hết thảy mà ra, im ắng vỡ toang, xuất hiện một đạo rộng lớn tối tăm vết nứt, trực tiếp đem đang cùng 8 vị ma hoàng giao chiến Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Đông Tiên chờ 6 vị thiên thánh cảnh cường giả bao khỏa ở bên trong, cái kia đáng sợ hình sát khí đang lăn lộn, đao quang kích xạ bên trong, một mảnh huyết quang hiện ra, trực tiếp kéo dài đến 6 người thân một bên mà đi, cùng này cùng lúc. Một cổ kỳ dị lực lượng ba động mà đi, tràn ngập tại trong hư không, một thoáng trong thời gian, không gian tựa như là bị đóng băng, không tốt. Không gian bị phong tỏa lại, ta không cách nào né tránh, Phục Nhất Bạch lập tức cũng có chút kinh hoảng hốt, không khỏi là hô to nói, ma thần đối với chúng ta xuất thủ, của hắn công kích, chúng ta có thể tiếp nhận mấy lần, Đông Tiên dốc hết toàn lực, muốn tránh ra cái này vô hình trói buộc, nhưng hết lần này tới lần khác chính là khó mà thoát ra được đi, chỉ có thể mắt thấy ma thần cái kia một cái đao mang phách trảm mà xuống, nhịn không được thở dài một tiếng, xoẹt, ngay tại hai người trong khi nói chuyện, ma thần cái kia đạo sắc bén đao mang cũng là nhanh chóng tật trảm rơi, cùng lúc tập tại sáu vị thiên thánh cảnh cường giả trên thân, kinh khủng sức lực một thoáng lúc bắn ra, đem bọn hắn thân thể cùng lúc cắt đứt, phốc, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm người ở ngực vị trí, trong cùng một lúc xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, nhục thân xé toạc ra, mưa máu phiêu tán rơi rụng, cơ hồ bị nhất đao lưỡng đoạn đi, năm người bị một kích mà bay, như là gãy cánh chim chóc đồng dạng, từ trong hư không gãy rơi, xẹt qua chân trời, hướng về mặt đất, mỗi cái người trên thân, sinh cơ đều lập tức quể oải xuống dưới, gần như sắp muốn sói mòn một tận, tại cùng đột nhiên ma khí xâm nhập phía dưới, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều hứng chịu tới cực lớn bị thương, Tiền Bối, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người chẳng lẽ lên tiếng kinh hô, năm vị thiên thánh cảnh cường giả, thế mà tại ma thần một kích phía dưới, liền nhận lấy như thế cự đại thương tổn, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Tinh Tinh, dựa vào cái viên kia cự đại mai rùa, mới miễn cưỡng chống lại xuống tới, bất quá nhưng cũng là bị thương không nhẹ, nếu như ma thần lại nhiều đến mấy lần, tình huống đáng lo, Gia Gia, Tiểu Yêu Thúc, các ngươi mau lui lại, để ta chặn lại ma thần, Tiểu Tinh Tinh cánh lông vũ mở ra, cái viên kia mai rùa gào thét mà động, cấp tốc phóng đại, chiếm cứ tại trong hư không, đối ma thần phương hướng lay đi, chúng ta đi không được, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu đều là cười khổ một tiếng, cũng không có hướng về phương xa rút đi, nếu là rút đi thật có thể giữ được tính mạng, bọn hắn sẽ không chút do dự rời đi, nhưng là, tại ma thần công kích phía dưới, vô luận chạy trốn tới gì, đều không cách nào tránh khỏi bị đánh chết vận mệnh. Cái kia năm vị thiên thánh cảnh cường giả đều tại ma thần công kích bên dưới trừ đi lớn nửa cái mạng, đã mất đi sức tái chiến, bọn hắn hơn 10 vị nửa bước thiên thánh cộng lại, chỉ sợ đều không đủ ma thần một đao giết, nói ngược lại, có bát đại ma hoàng ở đây, cũng sẽ không cho phép bọn hắn tùy tiện rời đi, hừ, dựa vào Long Huyền lưu lại chi vật, liền có thể giữ được tính mạng hay sao, nhìn lấy khối kia mai rùa cấp tốc ở trước mắt phóng đại, ma thần hừ lạnh một tiếng, ma đao lại nâng, ngang nhiên phách trảm mà rớt, ầm ầm, ma đao trảm tại mai rùa bên trên, phát ra chấn thiên động tiếng oanh minh, đáng sợ sóng âm đẩy ra, giống như thiên địa phiên phúc đồng dạng, đại địa bị chấn ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết nứt, ngang dọc lan tràn, như là cự đại mạng nhện vậy bao trùm, tam lục cửu châu một giới vực bên trong, vô số đang kịch liệt chém giết sinh linh cùng ma giáo cường giả, tất cả đều trong nháy mắt nhận vô hình ba động trùng kích, dưới chân không vững, như muốn ngã quỵ, mà cùng lúc, Tiểu Tinh Tinh dị long thân thể cũng là bị hung hăng địa chấn lui, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, dị long trên thân thể, nguyên bản cường hãn khí tức, này lúc đã trở nên cực kỳ yếu ớt, cái viên kia cự đại mai rùa, cũng là ầm vang nện vào trong lòng đất, bên cạnh cắm ở đại địa bên trong, bị không có đi hơn phân nữa, Long Huyền nữ nhi, trước hết giết ngươi, cũng coi là cho hắn một điểm giáo huấn. Luôn có một ngày, ta sẽ tự mình đi tìm hắn cùng Lục Thiếu Du, đòi về năm đó ta hết thảy, ma thần lạnh giọng mà nói, tiếp theo lần nữa dương đao, hướng phía Tiểu Tinh Tinh làm đầu bổ tới, màu đỏ tươi đao mang phun bắn, mang theo hung lệ chi khí, như là có thế trảm phá hết thảy vậy, ngang nhiên giáng lâm, Tiểu Tinh Tinh đã mất đi mai rùa bảo hộ, đối mặt ma thần cái này tất sát một đao, cũng không còn cách nào đi chống lại, trên người thú năng hoàn toàn không ngưng tụ lên nổi, liền liền không gian đều động lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyết sắc trường đao tại trong mắt phi tốc phóng đại, sắp trảm tại chính mình trên thân, Tiểu Tinh Tinh, Tinh Tinh tỷ tỷ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người cùng lúc kêu to lên tiếng, một trái tim giống như là bị mãnh nhiên nắm lấy như vậy, nâng lên cổ họng lên, mà trong lòng mỗi người hoảng sợ chi ý, càng là tột đỉnh, tất cả mọi người tuyệt vọng, ma thần tại Đỗ Thiếu Phủ liều chết một kích phía dưới, bị thương cứ việc chưa từng toàn bộ khôi phục, nhưng này dù sao cũng là ma thần, dù là thực lực chỉ có lúc trước một hai phần mười, cũng là tuyệt đối đáng sợ, Phục Nhất Bạch chờ năm vị thiên thánh cảnh cường giả, tại của hắn một đao phía dưới, đều cơ hồ sắp mệnh vẫn, lấy Tiểu Tinh Tinh mắt bên dưới thân thể bị trọng thương, càng là vô tận chống lại, chỉ sợ, cái này một đao chính xác hạ xuống về sau, lại sẽ có một tên đứng đầu cường giả muốn vẫn lạc tại ma thần trong tay, Tiểu Đông Tây, chết đi, ma thần gào thét, trong giọng nói có không che giấu được khoái ý, đây chính là Long Huyền nữ nhi, giết nàng, không biết rõ Long Huyền sẽ đau lòng thành bộ dáng gì, mà Long Huyền càng là đau lòng, chính mình cũng sẽ càng là trong lòng thoải mái, khạch khạch khạch khạch, Vừa nghĩ tới Long Huyền Tang Nữ bi thương biểu lộ, ma thần đã không nhịn được âm hiểm cười lên tiếng. Trong tay, chui này trong ma đao bắn ra mãnh liệt huyết tinh quang mang, đã đem đầu kia dị long thân thể bao trùm ở bên trong. Chỉ cần tiến thêm một bước, phía dưới cái kia tiểu nữ đồng thân thể liền đem nổ nát vụn trước mặt mình, hồn tiêu thân vẫn. Nhưng mà, ngay lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng hung mãnh tiếng gầm, giống như đột nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi, thẳng hướng người não hải bên trong chui vào, ngao rống, sáng chói kim quang bỗng nhiên mãnh liệt bắn, ngập trời tràn ngập, tại cái này một mảnh khu vực tách ra hiện, không gian nổ tung mà ra, một cái mao nhung nhung to lớn móng vuốt từ hư không liệt phùng bên trong duỗi ra, bao trùm lấy tóc vàng, so với ma thần trong tay chui này ma đao, cũng nhỏ không đi nơi nào, cái này móng vuốt một khi xuất hiện, liền trực tiếp đem ma thần trong tay huyết sắc ma đao nắm ở trong tay, phát ra kim thiết giao kích tiếng len keng, liên tiếp tia lửa thoáng hiện, cái này móng vuốt đem ma đao bắt trong tay, sau đó hung hăng một chiếc, ầm, ma đao bị bẻ gãy, hóa thành hai đoạn, một mặt vẫn như cũ bị ma thần nắm trong tay, một chỗ khác, thì là bị cái kia cự đại móng vuốt chiếm lấy, đột nhiên một cái ném bắn, giống như tật điện lôi quang, thẳng tắp cắm vào ma thần trong lồng ngực, làm cho liền thời gian phản ứng đều không có. Bạch bạch bạch, ma thần cái kia nguy nga vô cùng thân thể bị chấn động đến liên tiếp rút lui, đại địa bị dẫm ra cái này đến cái khác hố sâu, làm vô biên kim quang thu liễm mà xuống, nhất tôn to lớn vô cùng vạn trượng thân thú hiện ra, đi tới tiểu tinh tinh thân một bên, cùng ma thần đối diện mà đứng, thừa dịp cái này thời cơ, tiểu tinh tinh cũng là khôi phục thân tự do, không gian chung quanh trói buộc cũng từ từ tiêu tán, không khỏi cấp tốc bạo lui ra, chưa tỉnh hồn, ngươi là ai? Ma thần ổn định thân thể về sau, song đồng đứng lên, thần sắc giới chuẩn bị mà nhìn xem đối diện cái kia to lớn vô cùng quái thú, cái này cự thú hai mắt đỏ như đang sa, toàn thân có vảy liệp, móng vuốt chỉ như khúc công câu, răng lộ ngoài môi, như lợi nhận hàng quan khiếp người, huyết tinh quán mũi, có một cái móng vuốt bên trong, lông tóc bị chém xuống, da thịt cũng là xoay tròn lấy, hiển nhiên là bởi vì cứng rắn kháng ma đao lưu lại thương thế. Nhưng đối phương lại có thể tùy tiện hóa giải toàn lực của mình một kích, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem tiểu tinh tinh cứu bên dưới, đồng thời, trong tay ma đao cũng là bị nó bẻ gãy, còn ngang nhiên bắn vào khoang ngực của mình bên trong, đem chính mình đẩy lui, đáng sợ như vậy cường giả, để ma thần không được không nghiêm túc lấy chống lại, kỳ thực lực, sợ là muốn ở đây lúc trên mình, là ngươi, này lúc, tiểu tinh tinh, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần bọn người bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, may mắn cùng lúc, cũng chẳng lẽ cảm thấy kinh ngạc, tương thần, sao ngươi lại tới đây, Đỗ Tiểu Yêu dậm chân tiến lên, kinh hỉ hỏi nói, trước mắt cái này dị thú thân thế, Hoang Quốc không ít người đều vô cùng quen thuộc, chính là tương thần tóc vàng hống thân thế, tương thần làm sao sẽ mạnh như vậy, lại có thể bức lui ma thần, Đỗ Thiếu Cảnh, Dạ Phiêu Lăng bọn người nhìn chăm chú một chút, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, bọn hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, chỉ là nhận biết tương thần, lại là không biết rõ nó lai lịch cụ thể, của hắn thực lực, cũng một mực không người thực sự nhìn rõ, lại là không nghĩ tới, hắn thế mà đã cường hãn đến loại tình trạng này, có thể cùng ma thần chính diện chống lại, mà cũng chính bởi vì của hắn đột nhiên xuất hiện, mới đưa tiểu tinh tinh từ ma thần đao bên dưới cứu ra, miễn ở vừa chết, ta thiếu Đỗ Thiếu Phủ một cái nhân tình, là thời điểm trả. Các ngươi trước tiên lui mở, ma thần liền giao cho ta đi, tương thần to lớn đầu thú chuyển động, nhìn về phía Đỗ Đình Hiên, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vô hình cách trở, nhìn thấy một con kia trong túi càn khôn, có một khỏa không có huyết sắc đầu lâu, chính lẳng lặng nằm ở nơi đó, tương thần thú trong mắt, cũng không khỏi là lộ ra mấy phần nhàn nhạt sầu não, tương thần, ngươi có nắm chắc sao? Đỗ Tiểu Yêu nhìn chằm chằm ma thần một chút, sau đó hỏi, hắn biết rõ ma thần chỗ cường đại, cũng có bất diệt chi thể, cơ hồ chính là giết không chết tồn tại, cho dù là tương thần biểu hiện ra cường hãn một phía, nhưng hắn vẫn như cũ có chút yên lòng không xuống. Dù sao bất kể nói thế nào, tương thần cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoang Quốc ở giữa, vẫn là có không ít giao tình. Nhiều năm qua, hắn cũng đã giúp Đỗ Thiếu Phủ không ít bận bịu. Lui ra đi, ma thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương thần thủ trảo đột nhiên vung lên, bỗng nhiên nhấc lên một cổ cuồng phong, đem Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, và Lâu Tuyệt Vũ bọn người đều lôi cuốn ở. Đám người tại thời khắc này, trong lòng cùng lúc kinh hãi vô cùng. Tương thần tay kia trảo vung lên phía dưới, bọn hắn liền nửa điểm phản kháng dư đều không có, liền trực tiếp được đưa đến cực xa chỗ. Loại cảm giác này, so với đối mặt ma thần thời điểm, không kém chút nào, cốt đáng sợ thực lực. Hắn hẳn là có nắm chắc, chúng ta ngay tại cái này hãy chờ xem. Đỗ Đình Hiên ở phía xa kết thúc, nhẹ nhàng mà nói, con mắt chăm chú nhìn chăm chú tại tương thần tóc vàng hống trên thân thể, tại mọi người vừa mới hạ xuống không lâu, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông cái này năm vị thiên thánh cảnh cường giả, cũng là bị tương thần đưa ra, đi vào Đỗ Tiểu Yêu đám người thân một bên, tương thần thực lực, lúc nào trở nên như thế kinh khủng, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phía xa tương thần cùng ma thần hai người, từ cương thi thuế biến mà thành tóc vàng hống, lại đã đạt tới tình trạng như thế. Dám xuất thủ hỏng ta sự tình, ngươi đến tột cùng là ai? Ma thần Hồng Thanh mở miệng, mắt thấy đối diện cự đại thân thú, ngưng âm thanh hỏi, người giết ngươi, tương thần lạnh giọng đáp lại, toàn thân lông tóc lắc một cái, đáng sợ huyết tinh chi khí quét sạch tràn ngập không gian, so ma thần trên thân mang theo uy thế còn muốn đáng sợ mấy phần bộ dáng, giết ta. Liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền đều làm không được, chỉ bằng ngươi, ma thần cười lạnh, người này hắn chưa bao giờ gặp qua, không biết hiểu kỳ lai lịch, nhưng hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, để ma thần cảm thấy tuyệt đối kiêng kỵ, đồng thời, hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, loại này quen thuộc khí tức, tự hồ cùng mình ở giữa có một loại nào đó thần bí liên quan đồng dạng, nhưng lại có chút không thể phỏng đoán, để hắn hơi nghi hoặc một chút cùng không tên lo sợ không yên, bất quá, ma thần tâm lý nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, dù sao mình là bất tử chi thân, dù là đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng hạ tràng tuyệt đối cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, đánh đến sau cùng, người chết kia người nhất định không phải là chính mình, người khác không giết được ngươi là không giả, nhưng ta có thể, tương thần một câu nói xong, cũng không còn quá nhiều ngôn ngữ, một đôi móng vuốt lật lên, trực tiếp chính là đối ma thần trùng sát đi qua, cái kia hai đầu thú cánh tay tại trong hư không huy động, trảo ấn xé rách, đem không gian phủi đi ra 10 đạo đáng sợ khe hở, bén nhọn sắc bén khí tập sát mà đi, chớp mắt bên trong chính là giết tới ma thần trước người, siêu việt thiên thánh cảnh thực lực a. Phía trước chết một cái Đỗ Thiếu Phủ, ta không ngại giết nhiều một cái, ma thần lạnh lùng hừ một cái, một đôi ma chưởng bên trong, riêng phần mình tụ lên một đoàn tối tăm sắc ma khí, ngưng tụ thành thực chất, sau đó, hai tay của hắn đột nhiên đánh ra, hai đoàn ma khí cấp tốc huyển hóa, biến thành lưỡng đạo to lớn vô cùng hắc sắc ma khí thủ ấn, che đậy bầu trời. Đối tương thần cái kia hai cái móng vuốt riêng phần mình đánh tới, liền xem như ngươi đỉnh phong thời kỳ, ta cũng không sợ ngươi. Huống chi ngươi đã tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay chết qua một lần, xa xa không có khôi phục, càng thêm không phải là ta đối thủ. Tương thần nghiêm nghị mà nói, một đôi tay trảo hoành kích, sắc bén không chịu nổi, ngang nhiên chọc vào ma thần ma khí thủ ấn phía trên, xoẹt, cái kia lưỡng đạo thủ ấn trong nháy mắt bị xé toạc ra, tại tương thần thủ trảo mãnh liệt một quấy phía dưới. Lập tức nổ tung lên, hình thành hai cổ đáng sợ vô cùng cơn bão năng lượng, tại trong thiên địa quét sạch mở đi ra, giết, ma thần hét lớn, một đầu cánh tay đột nhiên vung bắt đầu chuyển động, giống như một cây thiên trụ đồng dạng, ép không mà đi, mang theo gào thét thanh âm, cánh tay phía trước, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đối tương thần ngang nhiên đập tới, ngao rống, tương thần trong miệng gào thét, đầy đầu màu vàng kim lông tóc bay múa, thân thể nhảy lên, liền nhảy lên giữa không trung, cùng này cùng lúc, cái kia một đôi lệ trảo lại lần nữa hoành kích mà đi, không tránh không né, trực tiếp cùng ma thần một quyền đối oanh ở cùng nhau. Chương 2715, nuốt thiên sát địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau, ma thần thân thể bị oanh nhiên đẩy lui, khôi vĩ thân thể đang không ngừng triệt thoái phía sau, giống như là một tòa nguy nga vô cùng cự sơn tại di động, phát ra đáng sợ rung động, mà tương thần kim mao hống thân thể, vẻn vẹn lui về sau hai bước liền ngừng lại. Tại của hắn chưởng trảo ở giữa, có từng sợi máu màu đen ma khí lượng lờ, không ngừng ăn mòn của hắn lực lượng, nhưng gặp mù mịt kim quang bắn ra về sau, tất cả ma khí đều trong nháy mắt bị ép diệt, tiêu tán tại trong lúc vô hình, thật cường hãn nhục thân, ma thần mắt ngưng, mu bàn tay chỗ một mảnh máu thịt be bét, năm ngón tay ẩn ẩn là đang run rẩy, hiển nhiên tại một phen giao thủ phía dưới, đã nhận lấy không nhỏ chấn động, giết, tương thần trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm, giống như thiên âm đồng dạng, đâm thủng người nguyên thần, làm cho lòng người sinh run rẩy, toàn thân màu vàng kim lông tóc tại gió mạnh bên trong loạn vũ, trong con ngươi hiện ra quỷ dị hung quang, tấm kia xấu xí vô cùng trên khuôn mặt, răng môi kích trương, dữ tợn vô cùng, kim mao hống thân thế hai cú đá đạp nát hư không, thân thể vặn một cái, lần nữa hướng về ma thần xông lên mà đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là ai, ma thần hừ lạnh một tiếng, của hắn thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tuy nhiên cùng tương thần giao thủ một mực ở vào hạ phong, nhưng cũng không có sợ hãi. Lời nói thanh âm chưa dứt, chỉ gặp hắn lại lần nữa huy động song quyền, hướng phía tương thần đối diện mà lên, đột nhiên đụng vào nhau. Hai tôn khủng bố chi chủ lập tức kéo ra đáng sợ nhất chiến đấu, cái kia thật đơn giản một quyền một chưởng, mỗi một lần hạ xuống, đều khiến cho không gian lật đổ, sơn hà rạn nứt, thiên địa vì đó rung rẩy không nghỉ, cuồng bạo gió mạnh quét ngang, cuồng cuộn bát phương, diệt sát hết thảy ngăn cản. Tất cả cái này một giới sinh linh, chẳng lẽ xa xa tránh đi, ai cũng không dám dựa vào cận chiến trận bên trong, sợ bị dư ba tai họa, liền liền bát đại ma hoàng cũng không ngoại lệ, sớm đã bỏ chạy đến nơi xa. Cái kia kinh khủng uy thế phía dưới, bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện tranh phong, tương thần đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực. Nơi xa, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Đình Hiên chờ người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ rung động, ma thần thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành, bọn hắn tất cả thiên thánh cảnh cùng nửa bước thiên thánh cường giả cộng lại, hết thảy 20 tên tuyệt đỉnh cường giả, ở tại trong tay đều đi bất quá một chiêu, mà lúc này, tương thần lại là tại đem ma thần đè lên đánh, ở vào tuyệt đối thượng phong. Cái này, để Đỗ Tiểu Yêu trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc. Từ sớm nhất nhận biết tương thần bắt đầu, cho tới hôm nay, hắn từ trước đến nay rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, tự hồ chính mình cũng đang tìm lai lịch của mình, ai cũng không thể nghĩ đến. Tại cái này đại kiếp cuối cùng quan đầu, mắt thấy ma giáo sắp đem tất cả đứng đầu cường giả diệt sát một tận thời điểm, hắn đột nhiên liền xuất hiện tại bên trong chiến trường, cứu tất cả mọi người. Khó nói hắn đã biết mình lai lịch sao, Đỗ Tiểu Yêu không khỏi như là suy đoán nói, chỉ sợ, cũng chỉ có là lời giải thích này, nếu thật là nếu như vậy, của hắn đến đầu nhất định sẽ không quá đơn giản. Ngao rống, phương xa, tương thần trong miệng phát ra từng đợt kinh khủng gào thét, đánh gãy hư không, cứng cáp kim mao hống thân thể rung rung, hiện ra một cổ đỏ khói, tại không gian bên trong đốt cháy, dẫn động đáng sợ hung thần khí thế, đem ma thần lại một lần làm cho rút lui về sau. Tương thần lần nữa truy kích đi lên, cái kia như móc sắt như vậy thủ trảo ra sức vồ một cái, trực tiếp chính là đâm vào ma thần ở ngực da thịt bên trong, kinh khủng kình lực bắn ra mà đi, che kín màu vàng kim lông tóc cánh tay đột nhiên kéo một cái, xoẹt, ma thần trên thân một khối cự đại huyết nhục, trong nháy mắt bị xé kéo xuống, ma huyết cuồn cuộn mà trôi, uyển nhược khê lưu, ngao, ma thần trong miệng gào thét liên tục, thụ thương không nhẹ, cái kia trương cự đại gương mặt bên trên, một thoáng lúc xuất hiện ra mãnh liệt tức giận, ma đồng nhìn về phía tương thần kim mao hống thân thế, cũng là ba động ra nồng đậm sát ý, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải vì hôm nay việc làm nỗ lực sinh mệnh đại giới, ma thần phẫn nộ gào thét không ngừng, cũng không thèm quan tâm trước ngực vết thương, hai cây tráng kiện đến cực hạn đùi mở ra, bàn chân dẫm đạp tại đại địa phía trên, phát ra từng tiếng nổ thật to, ngăn chặn không được giận khí bắn ra bên trong, hai tay của hắn nhanh chóng mà động, lần nữa ngưng tụ ra một thanh huyết sắc ma đao, nắm thật chặt, tại cái này huyết sắc ma đao phía trên, phóng thích ra không có gì sánh kịp hung lệ khí tức, ma thần hai tay giơ cao cử nhi lên, đột nhiên phách trảm mà xuống, giống như khai thiên tích địa, không gian dây lát lúc xuất hiện nói kinh khủng vết nứt, một mực lan tràn đến tương thần trước người, hừ. Nếu như là lúc trước, ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ta có lẽ thật sự đối với ngươi không thể làm gì. Nhưng bây giờ, ngươi đã tại Đỗ thiếu phủ trong tay chết qua một lần, còn như thế nào cùng ta đánh nhau? Tương thần hừ lạnh nói một câu, nhưng mà cũng không có nói nhảm nữa, thân hình đoạt không mà lên, ngang nhiên vọt tới trước, một đầu đâm vào cái kia vết nứt không gian bên trong, lại là không nghĩ né tránh, ngược lại đón cái kia ma đao mà đi, cặp kia sắc bén công trảo giao thoa hoành kích, ngang nhiên chộp vào cái kia ma đao phía trên, chỉ nghe phanh một tiếng, ma đao lần nữa bị bẻ gãy vỡ nát, chỉ còn nửa đoạn dưới y nguyên bị ma thần nắm trong tay, mà tương thần thân thể, lại là khí thế lao tới trước không giảm, tiếp tục giết tới ma thần phụ cận, chết đi cho ta, ma thần quát chói tai, trong tay một nửa trường đao nở rộ huyết quang, đối tương thần thân thể mãnh liệt bổ, giết, tương thần bén nhọn gào thét, tại ma thần một đao chân chính chém xuống trước đó, liền đã hai cánh tay trảo ôm ở hắn tay cổ tay chỗ, kim mao hống thân thế bước cương đạp đấu, tại trong hư không vững vàng mở ra, sau đó trên hai tay ngập trời kình lực phát ra, xoáy lưng vạn người, trực tiếp chính là đem ma thần cái kia nguy nga vô cùng thân thể vung bắt đầu chuyển động, vượt qua vai đầu, hung hăng đập vào trên mặt đất, ầm ầm một tiếng về sau, khắp trời bụi đất bắn tung tóe mà lên. Trên mặt đất, lại là xuất hiện một đạo cự đại hầm động, so ma thần trước đó từ trên cao rơi xuống thời điểm đập ra cái kia đạo, còn muốn tới càng thêm thâm thúy, tương thần không có ngừng lại động tác, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại ma thần cái kia rộng lớn vô cùng trên lồng ngực, lại là hai cánh tay trảo vung lên, chiếu vào ma thần vết thương vị trí chính là xé xuống dưới, xoẹt, cái kia dày đặc cường tráng nhục thân bị kéo ra một cái cự đại động khẩu, lộ ra ma thần ổ bụng bên trong khiêu động ngũ tạng, vô tận máu hắc sắc ma khí phun ra ngoài, còn mãnh liệt ăn mòn lực lượng, nhưng mà, dạng này ăn mòn lực lượng rơi vào tương thần trên người thời điểm, lại bị của hắn lông tóc ngăn cản bên ngoài, căn bản khó mà chân chính xâm nhập của hắn bên trong thân thể, dạng này tràn cảnh, cũng tự nhiên là rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt, vô số cường giả đều là kinh ngạc rung động, ma thần thế mà bị hành hạ, thật là đáng sợ, người này đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại đáng sợ như thế, hy vọng hắn có thể giết tử ma thần mới tốt, dạng này cường giả, hẳn là có hy vọng làm được đi, không nhất định a, ma thần có được bất tử chi khu, liền đại bằng hoàng đều không có thế chân chính giết chết hắn, ma thần đã bị đại bằng hoàng giết chết qua một lần, lúc này thực lực sợ là không kịp trước đó 2-3 phần 10, hẳn là sẽ có hy vọng. Rất nhiều cường giả nghị luận, chẳng lẽ cảm thấy cực độ rung động, ma thần đáng sợ như vậy tồn tại, lại có thế có người có thể đem hắn hung hăng chà đạp, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, này lúc ma thần thực lực, sớm đã không còn lúc trước cái kia vậy cường hãn, mà ngay tại những này người riêng phần mình cảm thấy chấn động cùng lúc, Bát Đại Ma Hoàng cũng là nhịn không được vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động, tại sao có thể có người đáng sợ như vậy, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, còn có người có thể trở thành ma thần đại nhân đối thủ, người này cùng Đỗ Thiếu Phủ giao tình không cạn, nhưng lại không biết rõ lúc này mới xuất hiện, nếu như sớm một chút đến, tại hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ liên thủ phía dưới, ma thần đại nhân khủng bố thật sự đáng lo, tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, ma thần đại nhân tiêu hao quá nhiều, căn bản không phải của hắn đối thủ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì sự tình, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay trợ giúp ma thần đại nhân một hai, lấy chúng ta thực lực, tùy tiện đi lên, ngoại trừ chịu chết bên ngoài, chỉ sợ không tạo nên cái gì tác dụng quá lớn, không. Chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy nhìn lấy. Ma thần đại nhân tuyệt không thể có việc. Tám vị ma hoàng đi qua một phen sau khi trao đổi, lập tức làm ra quyết định, ma thần đối với ma giáo tới nói, quá mức trọng yếu, nếu như hắn thật sự tại tương thần trong tay xuất hiện cái gì không ổn tình huống. Vậy đối với ma giáo tới nói, hết thảy đều đưa không còn sót lại chút gì, hắn thật vất vả từ Đỗ Thiếu Phủ đồng quy vu tận bên trong nhặt về một cái mạng, lúc này, tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, giết, đại ma hoàng âm trầm giọng khẽ quát một tiếng, lúc này không còn làm do dự chút nào, một ngựa đi đầu, hướng phía tương thần đánh giết mà đi, còn lại 7 vị ma hoàng gặp này, cũng không có nhiều làm trì hoãn, nhao nhao đi theo mà lên, mà liền tại bọn họ vừa mới động tác thời điểm. Hư không bên trong, lại là truyền ra một trận hung hãn ba động. Ngay sau đó, có một đạo âm trầm vô cùng tiếng cười vang lên, rơi vào Bát Đại Ma Hoàng trong tai, khặc khặc. Bát Đại Ma Hoàng a, nơi này còn chưa tới phiên các ngươi đến phách lối. Thanh âm này một khi xuất hiện, chính là nhìn thấy vô biên huyết quang từ không gian bên trong phun ra hiện. Tiếp theo, có lưỡng đạo tu lớn bóng dáng dậm chân mà đi, cấp tốc ngăn ở Bát Đại Ma Hoàng trước người, là các ngươi. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Bát Đại Ma Hoàng trong nháy mắt đều là kinh ngạc, hai người này, bọn hắn đều là nhận biết, trước kia đánh qua không ít giao nói, ngoại trừ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, còn có thể là ai, kỳ thực, không riêng gì Bát Đại Ma Hoàng chấn kinh, liền liền xa xa rất nhiều sinh linh ở giữa, cũng là có rất nhiều người đầu tiên là sững sờ, sau đó một thoáng lúc sôi trào, thế nào lại là bọn hắn, cái này sao có thể, năm đó Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng, còn có Huyền Phù Môn Thẩm Ngôn, hai người này làm sao lại tiến tới cùng nhau đi, tự hồ bọn hắn, còn cùng cái kia tương thần ở giữa, có khắc sâu quan hệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Đông Ly Xích Hoàng năm đó không phải là bị Đại Bằng Hoàng đánh chết a, cái này sao có thể, bọn hắn đến cùng là cái gì thân phận, vô số cường giả lúng ta lúng túng mà nói, tranh bề ngoài nghị luận, rất nhiều người đều biết rõ, Đông Ly Xích Hoàng tại rất nhiều năm trước, liền bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết tại Đại Luân Giáo phía trên, nhưng lại căn bản nghĩ không ra, hôm nay ngay tại lúc này, hắn thế mà lại sống lại, còn ra hiện tại ma giáo đại kiếp bên trong chiến trường, còn có Thẩm Ngôn, cũng tại trước kia liền đã mất đi tung tích, Huyền Phù Môn bên trong cũng là không có người biết rõ tung tích của hắn, chỉ bằng các ngươi mấy con tiểu ngư tiểu hà, còn chưa xứng hướng tương thần đại nhân xuất thủ. Huyết sát Bát Hoàng, Đông Ly Xích Hoàng phá không mà ra về sau, lạnh lùng mà nhìn xem Bát Đại Ma Hoàng nói rằng, cùng này cùng lúc, Hai tay của hắn vươn về trước hư nhất, lòng bàn tay hướng lên trên, huyết sát chi khí lăn lộn mà đi. Đại địa phía trên, cái kia vô biên núi thây cùng huyết hà đều tại thời khắc này bỗng nhiên chấn động lên, vô tận tử khí bốc hơi, cấp tốc hội tụ, hướng về kia bào mũ người ngưng kết mà đi. Tiếp theo, tại trước người hắn, một đoàn sáng lên màu đen trùng sáng thành hình, trong đó, có đếm không hết lệ quỷ đầu lâu hiển hóa, âm linh khàn giọng gọi tiếng đảng xuất, muốn cắn hết thảy. Cái này từng cái lệ quỷ đầu lâu, giữ tận gào thét, phân biệt xông về Bát Đại Ma Hoàng. Cái này thủ đoạn, Bát Đại Ma Hoàng cùng lúc ánh mắt rung động, lần nữa bởi vì Đông Ly Xích Hoàng thủ đoạn mà cảm thấy cực độ chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn không khó coi ra, dạng này thủ đoạn âm tà quỷ dị, hung lệ huyết sát, cùng ma giáo cực kỳ tương tự, nhưng lại tựa hồ so ma giáo càng thêm cao thâm, lại muốn đối với tương thần đại nhân xuất thủ, xem ra các ngươi là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Một bên, tại đỏ cách đỏ hoàng động thủ về sau, Thẩm Ngôn cũng là động, vô số hung lệ khí cơ vây quanh hắn phi tốc xoay quanh, từng cái nhỏ như văn nhuế phù văn sắp xếp tổ hợp, đem hắn thân hình toàn bộ bao phủ, vô số phù lục bí văn dựa theo kỳ dị quỷ tích xoay chuyển, tạo thành nhất tôn hung thần u quỷ thân thế, thân cao vạn trượng, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi hai cái này người không ra người quỷ không ra quỷ gia hỏa, đến cùng có dạng gì bản sự. Lại dám tại chúng ta trước mặt phách lối. Đi qua sơ lúc sau khi khiếp sợ, Đại Ma Hoàng cấp tốc bình tĩnh lại, đối Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người hừ lạnh nói rằng, cùng này cùng lúc, còn lại tám vị Ma Hoàng cũng là có động tác, từng cái thả người đập ra, liên thủ hướng về hai người tập sát mà đi. Trống, Thẩm Ngôn biến thành hung thần u quỷ diện mục dữ tợn, một đạo rống to từ nó huyết bồn đại khẩu bên trong phát ra, tiếng gầm gừ chấn thiên, há mồm giữa, cuồn cuộn nồng đậm hôi thối khí phun trào, mang theo ăn mòn hết thảy khủng bố khí tức. Trong thiên địa, phương xa tại chiến hỏa bên trong điêu linh cây cỏ, còn sót lại sinh cơ đều bị rút lấy một tận, hóa thành bột mịn bay lả tả. Không chỉ như thế, liền liền một số thực lực yếu kém sinh linh, còn có ma giáo người, tất cả đều cảm giác được thể nội sinh cơ đang không ngừng trôi qua, hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào Thẩm Ngôn trong thân thể. Thẩm Ngôn gào thét, bước ra một bước, thiên địa rung rẩy dữ dội. Một thanh giống như núi lớn như vậy chiến phủ dơ cao ở tại trong tay, dao động huyết sắc, đáng sợ âm lệ khí tức gào thét, đối mấy vị ma hoàng làm đầu chém thẳng, các ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Thẩm Ngôn nghiêm nghị nói rằng, trong tay huyết sắc chiến phủ bổ ngang mà đi, trực tiếp chính là quét vào đại ma hoàng cái kia che kín miếng vảy thủ trảo phía trên, phốc một tiếng về sau, mấy cây đoạn chỉ từ trong hư không rơi xuống, một cổ ma huyết tung bay tung tóe mà đi, ở đây bên trong, cái kia chiến phủ uy thế không giảm, song là xẹt qua tứ ma hoàng trong tay huyết sắc liêm đao, chỉ gặp hai cổ huyết sắc quang mang giao kích về sau, huyết sắc liêm đao trực tiếp tán loạn mở đi ra, hóa thành phun trào ma khí, vẫn còn bị chiến phủ hấp thu một tận. Mạnh như vậy, đại ma hoàng cùng tứ ma hoàng cùng lúc bạo lui ra, mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng để cho người ta kinh hãi còn không chỉ chừng này, chỉ gặp Đông Ly Xích Hoàng chỗ ngưng tụ ra những cái kia u quỷ đầu lâu, điên cuồng nhào cắn lấy nhị ma hoàng, ngũ ma hoàng, lục ma hoàng ba người trên thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.